Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1091. Tình nghĩa huynh đệ. Mộ Dung Tuyết hít sâu một cái, cuối cùng vẫn không có nhìn xuống sông đi lên, hắn rất rõ ràng bản thân thực lực, hiện tại hắn còn không phải Diêm La Tử đối thủ. Chúng ta trước lao ra lại nói. Một cái khác nữ tử mở miệng, nữ tử tên là Bạch Chỉ, cũng là lúc trước thập đại sát thủ một trong, nàng sắc mặt cũng không phải rất dễ nhìn. Từ khi La Sinh Môn quy thuận Diêm La Phủ về sau, bọn hắn thời gian có thể không dễ chịu, bị chịu không ít đối xử lạnh nhạt không nói, Diêm La Phủ cũng chưa đem bọn hắn xem như chính mình người. Đương nhiên, ở trong mắt Diêm La Tử, trừ hắn bản thân, những người khác đều không phải chính mình người, chết sống cùng hắn căn bản không có quan hệ gì. Nếu như không phải kiêng kỵ Tư Không Tàng Kiếm sẽ âm thầm đối với hắn xuất thủ, Diêm La Tử đã sớm thẳng hướng Mộ Dung Dạ bọn hắn. Hắn hiện tại làm như thế, thứ nhất là muốn giết ra Bạch Cốt Đại Quân vây quanh, hai tới là muốn mượn Bạch Cốt Đại Quân thực lực giết Ảnh Phong bọn hắn. Bạch Chỉ nói đúng, cái này Diêm La Tử, chờ chúng ta đột phá chiến thánh cảnh, lại hảo hảo ứng phó hắn, hiện tại rời đi lại nói. Một cách khác thanh niên khôi ngô Lãng Thiên Nhai mở miệng. Ở bên cạnh hắn còn đứng một cái hắc bào thanh niên, hắc bào thanh niên không nói, thần sắc lấp lóe không yên. Mạch Quy, ta biết rõ Diêm La Tử cho ngươi không ít chỗ tốt, ngươi có thể lưu lại đến, nhưng là từ nay về sau, chúng ta chính là địch nhân. Mộ Dung Tuyết mở miệng nói. Từ khi sát vương thí luyện về sau, Mộ Dung Tuyết thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại thực lực còn tại bọn hắn mấy người phía trên, đám người ầm ầm có lấy hắn cầm đầu xu thế. Đương nhiên, cái này cũng là bọn hắn một loại tự vệ phương thức, La Sinh Môn quy thuận Diêm La Phủ, bọn hắn những thiên tài này cũng không có nhận Diêm La Phủ bao nhiêu tầng xem, chỉ có thể tạm thời ôm làm một đoàn. Cáo từ. Mạch Quy hít sâu một cái, sau đó quay người hướng về nơi xa đi đến. Mộ Dung Tuyết cau mày một cái, không có nói thêm cái gì, mỗi người đều có tự mình lựa chọn quyền lợi, Mạch Quy lựa chọn từ bỏ bọn hắn cưỡng ép giữ lại hắn cũng không ý tứ. Nghĩ vậy, Mộ Dung Tuyết cũng không còn để ý tới Mạch Quy, quay người thẳng hướng Bạch Cốt Đại Quân bên ngoài. Khi hắn vừa mới quay người thời khắc, đột nhiên, một đạo lợi mang từ hậu phương kích xạ mà đến thẳng đến Mộ Dung Tuyết hậu tâm, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Cẩn thận! Mạch Quy, ngươi tự tìm cái chết! Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai kêu sợ hãi, hai người không chút do dự xuất thủ, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Mạch Quy vậy mà sẽ đột nhiên tập kích Mộ Dung Tuyết. Cùng Mạch Quy ở chung một đoạn thời gian, người này mặc dù có thời điểm rất âm hiểm, nhưng từ khi La Sinh Môn quy thuận Diêm La Phủ về sau, liền tốt rất nhiều, chí ít cũng sẽ không làm ứng phó chính mình người sự tình. Mạch Quy tốc độ rất nhanh, trực tiếp từ hai người ở giữa xuyên qua, thoáng cách liền xuất hiện ở Mộ Dung Tuyết phủ cận. Mộ Dung Tuyết chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh, thật giống như bị một đầu độc xà tiếp cận đồng dạng. Không chút do dự quay người một kiếm đâm ra, tốc độ giống như thiểm điện. Bang! Một đạo tiếng kim loại va chạm vang lên, tư không đốm lửa bắn tứ tung, một đạo thân ảnh bị đánh bay. Cùng lúc đó, Mộ Dung Tuyết kiếm trong tay trực tiếp đâm vào một đạo thân ảnh thể nội. Mộ Dung Tuyết trong mắt đều là vẻ cười lạnh, nhưng mà khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, lại là phát hiện Mạch Quy đã sớm bị đánh ra mấy chục trượng bên ngoài, tại hắn trước người lại là một đạo bóng lưng. Chạy tới Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai bỗng nhiên ngừng thân hình, kinh ngạc nhìn xem Mộ Dung Tuyết, hắn trong tay trường kiếm, xuyên qua một người lồng ngực. Mộ Dung Tuyết nhìn trước mắt không tính khoan hậu phía sau lưng, hắn con ngươi bỗng nhiên rung động, toàn thân run rẩy kịch liệt, buông ra kiếm trong tay lui ra phía sau mấy bước. Vì cái gì? Mộ Dung Tuyết cơ hồ quát ầm lên, hoàn toàn không tin trước mắt một màn này, cái kia lạnh lùng vô tình nam nhân, vậy mà sẽ cứu hắn. Không sai, tại mấu chốt thời điểm cứu Mộ Dung Tuyết, chính là Mộ Dung Dạ. Cho tới nay, Mộ Dung Tuyết đều rất muốn giết Mộ Dung Dạ. Năm đó Mộ Dung gia tộc sở dĩ sẽ diệt vong chính là bởi vì Mộ Dung Dạ bán đứng Mộ Dung gia tộc, dẫn đầu Diêm La Phủ xâm nhập Mộ Dung gia tộc bên trong. Toàn bộ Mộ Dung gia tộc trừ hắn Mộ Dung Tuyết bên ngoài chó gà không tha. Những năm này đến nay, Mộ Dung Tuyết một mực 10 điểm cố gắng, chỉ muốn bản thân mạnh lên, cường đại đến có một ngày có thể tự tay giết chết bản thân cừu nhân này. Nhưng mà hiện tại, làm trường kiếm chui vào Mộ Dung Dạ thể nội lúc, Mộ Dung Tuyết cảm giác lại là một chuyện khác. Hắn thân thể run rẩy, hắn phát hiện bản thân cũng không phải là nghĩ như vậy giết hắn, dù sao, Mộ Dung Dạ là hắn thân ca ca. Mộ Dung Dạ không có để ý tới Mộ Dung Tuyết, một trường vỗ tại bản thân ngực, xuyên thủng hắn thân thể trường kiếm lập tức bắn ra, xẹt qua hư không. Vững vàng cắm ở Mộ Dung Tuyết trước người trên mặt đất. Mộ Dung Dạ cũng không quay đầu lại, tựa như căn bản không có nghe được Mộ Dung Tuyết lời nói đồng dạng, lách mình hướng về mạch quy hích xạ đi, đáng sợ sát ý từ hắn trên người nở rộ mà ra. Mộ Dung Tuyết phẫn nộ tới cực điểm, nhấc lên trước người trường kiếm liền giết đến tận đi, tốc độ không thể so với Mộ Dung Dạ chậm bao nhiêu, trường kiếm thẳng đến mạch quy cổ họng vị trí. Ta sự tình không cần ngươi quan tâm, từ cha mẹ chết đi một khắc này bắt đầu, ngươi chính là ta cừu nhân. Mộ Dung Tuyết hét giận dữ một tiếng, trường kiếm vũ động, hoàng tuyền kiếm khí nở rộ, rõ ràng là kiếm khí, lại ẩn chứa đao khí cuồng bá, mấy có khô lâu nổ tung. Ta chỉ là muốn giết hắn, chỉ lần này mà thôi. Mộ Dung Dạ rốt cuộc mở miệng. Hắn ngực còn chảy xuôi theo máu tươi, bất quá Mộ Dung Dạ liền ra đầu đều không nhăn một cái, tựa như cái này thân thể không phải hắn bản thân đồng dạng. Lời nói vừa dứt, Mộ Dung Dạ đồng dạng một kiếm giết đến tận đi, đen kịt kiếm khí tại hư không gào thét, so Mộ Dung Tuyết nhanh hơn mấy phần. Hai người tranh nhau muốn giết Mạc Quy, không may chính là Mạc Quy. Hắn trong lòng có loại chửi mẹ xúc động, các ngươi không phải cừu nhân không, sao không tàn sát lẫn nhau, còn muốn liên thủ ứng phó ta. Mạc Quy cũng biết rõ Mộ Dung Dạ một chút sự tình, cũng chính là bởi vì như thế, hắn trong lòng mới nghi hoặc không hiểu. Vừa mới hắn xuất thủ ám toán Mộ Dung Tuyết, vốn là nước chảy thành sông sự tình, dù là Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai ngăn cản đều tại hắn dự kiến bên trong. Lại không nghĩ rằng đột nhiên toát ra cái Mộ Dung Dạ. Mạch Quy sắc mặt biến hóa, thân hình cấp tốc lui lại, một cái Mộ Dung Tuyết liền đầy đủ nhường hắn uống một bình. Mộ Dung Dạ thế nhưng là uy tín lâu năm sát thủ, không phải hắn có thể chiến thắng. Huống chi, hiện tại bọn hắn hai cái cùng tiến lên, Mạch Quy lại tại sao có thể là đối thủ của bọn họ đâu. Phúc phúc. Kiếm khí rào sát lấy Mạch Quy thân thể, máu tươi bay vụt, một cánh tay bị Mộ Dung Dạ chém rụng, đau nhức hắn nghe răng trợn mắt. Mạch Quy thân thể hung hăng đập tại trên mặt đất, vô số bạch sắc xương khô bao vây mà lên, cái này nhưng làm Mạch Quy dọa cho phát sợ. Chủ nhân cứu ta. Mạch Quy hướng về nơi xa Diêm La Tử kêu to. Nguyên lai ngươi đã sớm đầu nhập vào Diêm La Tử. Mộ Dung Tuyết thần sắc băng lãnh tới cực điểm, những ngày qua đến nay, hắn còn tưởng rằng Mạch Quy là cùng bọn hắn một đạo đâu. Vừa mới nhìn thấy Mạch Quy bỏ qua bọn hắn rời đi, Mộ Dung Tuyết trong lòng còn có chút không bỏ, nhưng là hiện tại, hắn lại là có chút may mắn Mạch Quy hiện tại liền phản bội bọn hắn, không có cho bọn hắn tạo thành nguy hiểm chí mạng. Nếu là tại mấu chốt thời điểm đối bọn hắn xuất thủ, cái kia 89/10 chết chính là bọn hắn. Chủ nhân cứu ta. Mạch Quy đứng dậy, mặc cho tay cụt máu tươi chảy xuôi, một kiếm vung ra, ngăn cản bốn phía khô lâu tới gần. Hậu phương, Mộ Dung Dạ cùng Mộ Dung Tuyết hai huyên để thần sắc lạnh lùng, trong tay trường kiếm huy động, bạch cốt khô lâu căn bản tới gần không được bọn hắn mảy may. Mạch Quy bước chân có chút phù phiếm, sắc mặt khó xử tới cực điểm, trừ lần trước cùng Tiêu Phàm giao thủ bên ngoài, hắn còn là lần thứ nhất cảm giác được tử vong cách hắn gần như vậy. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1092. Tình nghĩa huyên đệ. Mạch Quy phẫn nộ chạy trốn, trong miệng không ngừng cầu cứu, bốn phía bạch cốt khô lâu không muốn sống đồng dạng đánh thẳng vào, hắn trên người đã trải qua máu me đầm địa, nhiều chỗ bạch cốt xâm xâm. Mộ Dung Dạ cùng Mộ Dung Tuyết hai người không có lo lắng giết hắn, có nhiều như vậy đầu lâu tại, Mạch Quy muốn chạy trốn cũng rất khó. Diêm La Tử thực lực mặc dù cường đại, nhưng là lại làm sao có thể tới cứu hắn đâu. Nhìn thấy Diêm La Tử thờ ơ, Mạch Quy triệt để sợ hãi, gần như cuồng loạn gầm thét. Diêm La Tử, ngươi nói chỉ cần ta ứng phó Mộ Dung Tuyết, ngươi liền bảo ta không chết. Mộ Dung Tuyết lạnh lùng cười một tiếng, nói. Diêm La Tử nói chuyện ngươi cũng tin, nhìn đến ngươi thật đúng là không phải bình thường ngớ ngẩn. Phàm là nghe nói qua Diêm La Tử danh tự người, đều hoặc nhiều hoặc ít rõ ràng kỳ sáu người, âm hiểm độc ác chỉ là một cái phương diện trọng yếu nhất là, hắn cho tới bây giờ không được coi chính mình người là người. Hoặc có lẽ là ở trong mắt Diêm La Tử, căn bản không có chính mình người. Muốn nhường Diêm La Tử cứu ngươi. Đây không phải đùa giỡn hay sao, ngươi làm việc bất lợi. Hắn không giết ngươi liền là ngươi mộ tổ bốc khói xanh. Đồ bỏ đi. Nơi xa Diêm La Tử nghe được Mạch Quy tiếng gào thét, tựa như cũng nghe được phiền chán, gầm thét một tiếng liền tại chỗ biến mất. Lần nữa lúc xuất hiện đã là tại Mạch Quy phía sau. Diêm La Tử, ta liền biết rõ ngươi sẽ cứu ta. Mạch Quy trong lòng vui vẻ, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Sau đó bỗng nhiên ngừng thân hình, căm tức nhìn Mộ Dung Dạ cùng Mộ Dung Tuyết nói. Diêm La Tử, giết bọn hắn. Phốc. Vừa dứt lời, Mạch Quy trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết tại cái kia, tại hắn lồng ngực vị trí, một chuôi huyết sắc trường kiếm bốc lên đi ra, đỏ tươi máu tươi rơi xuống. Một cỗ đau nhói cùng ý lạnh đánh lên trong lòng, Mạch Quy trong mắt đều là không thể tin được vẻ. Hắn chậm rãi quay đầu, lại là nhìn thấy một chương tà dị đến cực hạn khuôn mặt. Bản thánh tử lúc nào đến phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Mạch Quy ngữ khí rất lạnh, mười điểm khó chịu Mạch Quy mệnh lệnh hắn, sau đó lại tà tà cười nói. Xem ở ngươi cũng coi là ta một con chó phân thượng cho ngươi một cái thống khoái. Phúc suy một tiếng trường kiếm rung động thời khắc. Mạch Quy thân thể trong nháy mắt bị vô số kiếm khí xé nát, hóa thành một trận huyết vụ tràn ngập trên không trung. Cách đó không xa Mộ Dung Dạ cùng Mộ Dung Tuyết hai người nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh. Bọn hắn hai người đã sớm biết rõ Diêm La Tử âm hiểm và độc ác, nhưng là chân thực nhìn thấy, lại là một chuyện khác. Mạch Quy tốt xấu cũng là hắn chính mình người a, vậy mà tự tay giết hắn. Hai người còn không có lấy lại tinh thần, Diêm La Tử mang trên mặt một vòng tà dị tiếu dung nhìn về phía Mộ Dung Dạ cùng Mộ Dung Tuyết nói. Liền bản thánh tử chó đều không buông tha, các ngươi cũng đáng chết. Mộ Dung Tuyết thần sắc siết chặt, nếu như có thể lựa chọn, hắn hiện tại khẳng định không nghĩ đối địch với Diêm La Tử, dù sao. Hắn hiện tại chỉ là chiến đế hậu kỳ mà thôi, đừng nói chiến thánh, chính là cách chiến đế cũng còn cách một đoạn. Ngươi bỏ đi. Mộ Dung Dạ nhàn nhạt phun ra một câu, không sợ hãi hướng về phía trước đi đến, hắn ngực vẫn như cũ chảy xuôi theo máu tươi. Mộ Dung Tuyết trong lòng khẽ run, muốn ngăn cản Mộ Dung Dạ, nhưng là lại không biết như thế nào mở miệng, cuối cùng hắn vẫn là khẽ cắn môi không có nói chuyện, bốn phía còn có không ít khô lâu chờ lấy hắn đối trả. Mộ Dung Tuyết, chúng ta hiện tại nhanh giết ra ngoài, những cái này khô lâu càng ngày càng mạnh, qua một lúc liền đến không kịp. Lãng Thiên Nhai đi tới Mộ Dung Tuyết bên người, thần sắc lo lắng nói. Mộ Dung Tuyết không có mở miệng, thăm thắm ánh mắt nhìn qua phía trước. Nhìn xem Mộ Dung Dạ bóng lưng, ánh mắt phức tạp vô cùng. Hắn giết ta gia tộc, ta chẳng lẽ không nên để hắn chết sao? Ta vì cái gì lại muốn cứu hắn đâu? cùng Diêm La Tử giao thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, cho dù không có hắn, gia tộc cũng đồng dạng muốn diệt vong, hơn nữa, nếu như không có hắn, ta cũng sẽ chết. Là hắn cứu ta, ta nếu để hắn chết, há không phải lấy oán trả ơn. Coi như ta không coi hắn là thành ca ca, nhưng trước đó công tử cũng xuất thủ cứu hắn, hắn khẳng định không có như thế không chịu nổi. Mộ Dung Tuyết trong đầu đang tiến hành thiên nhân giao chiến, hắn hà thường không biết, Mộ Dung Dạ sở dĩ sẽ mang toàn bộ Diêm La phủ giết vào Mộ Dung gia chỉ là vì cứu hắn người em trai này đâu. Nhưng là, hắn trong lòng chính là bước không qua đạo khảm này, dù sao toàn cả gia tộc chính là bởi vì Mộ Dung Dạ mà chết, hoặc có lẽ là, liền là vì bởi vì hắn Mộ Dung Tuyết mà chết. Dù sao, nếu như Mộ Dung Dạ không muốn cứu hắn, cũng sẽ không mang theo Diêm La phủ người giết vào Mộ Dung gia tộc. Mộ Dung gia tộc vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, mới có thể chó gà không tha. Mộ Dung Dạ, ngươi làm cái gì? Cái này lang tâm cẩu phế đồ vật đáng giá ngươi đi cứu hắn sao? Nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, đó là Lãnh Tiếu Nhận thanh âm. Bây giờ Long Tịch cùng Cận Tà chết, biết rõ Mộ Dung Dạ nỗi khổ tâm, đoán chừng cũng chỉ có Lãnh Tiếu Nhận. Mộ Dung Dạ cứu để mình, hắn Lãnh Tiếu Nhận có thể lý giải, nhưng khi nhìn thấy Mộ Dung Tuyết một kiếm đâm xuyên Mộ Dung Dạ lồng ngực là, Lãnh Tiếu Nhận là lòng đầy căm phẫn. Không nghĩ tới hiện tại Mộ Dung Dạ vậy mà vì cứu Mộ Dung Tuyết, vậy mà chuẩn bị cùng Diêm La Tử liều mạng. Nếu như Mộ Dung Dạ là Diêm La Tử đối thủ, trước đó Cận Tà cùng Long Tịch bọn hắn hai cái cũng sẽ không cần chết vô ích. Mộ Dung Dạ thần sắc 10 điểm tỉnh táo, quanh người hắn sát khí phóng thích, kiếm khí lượn lờ, tất cả khô lâu tất cả đều bị hắn ngăn cản ở ngoài, khí thế của hắn đang không ngừng leo lên. Dù là không địch lại Diêm La Tử, hắn cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, bởi vì hắn đứng phía sau không phải người khác, mà là đệ hắn. Năm đó hắn vì cứu Mộ Dung Tuyết, cho dù bị thế nhân phỉ nhổ cũng chưa từng lui bước nửa bước, mang theo Diêm La phủ diệt toàn cả gia tộc. Người khác không biết, nhưng là Mộ Dung Dạ rất rõ ràng, dù là hắn không bán đi Mộ Dung gia tộc, Mộ Dung gia tộc cũng tất diệt không thể nghi ngờ. Chính là bởi vì hắn Mộ Dung Dạ là Diêm La phủ một thành viên, cho nên mới đối Diêm La phủ thực lực cực kỳ biết, lấy Mộ Dung gia tộc thực lực là không có khả năng phản kháng. Đến thời điểm không chỉ hắn muốn chết, Mộ Dung Tuyết muốn chết. Theo người khác, hắn Mộ Dung Tuyết bán đứng gia tộc mình chỉ là vì tự vệ mà thôi, lại chỗ nào biết rõ, hắn Mộ Dung Dạ chưa bao giờ sợ chết. Liền tưởng như hiện tại, biết rõ không phải Diêm La Tử đối thủ, nhưng là vì cho Mộ Dung Tuyết đầy đủ thời gian rời đi, hắn dứt khoát đứng ra. Tứ Đại Sát Vương, ta đã làm thịt hai cái, vừa vặn đưa các ngươi cùng lên đường. Diêm La Tử nghe răng cười một tiếng, cái kia màu đỏ tươi bờ môi nhìn qua càng thêm tà ác, giống như hai đầu xúc xích bự đồng dạng. Mộ Dung Dạ mị mị hai mắt. Hắn không dám quay đầu nhìn, chỉ có thể trong lòng chờ mong Mộ Dung Tuyết nhanh rời đi nơi thị phi này. Hô! Đột nhiên, một vệt sáng lóe qua trong nháy mắt xuất hiện ở Mộ Dung Dạ bên người, không đợi Mộ Dung Dạ phản ứng, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Ta cho tới bây giờ đều không sợ chết, ngươi đều không sợ đồ vật, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Đại ca! Cái này chủ nhân thanh âm dĩ nhiên chính là Mộ Dung Tuyết, vừa dứt lời, một cỗ cường đại khí thế từ hắn trên người nở rộ mà ra, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Dạ trên mặt mỉm cười. Mộ Dung Tuyết nguyên bản còn đang do dự, cuối cùng lại bị Lãnh Tiếu Nhận lời nói cho đánh thức, bởi vì hắn biết rõ, Mộ Dung Dạ cho tới bây giờ chưa sợ qua chết, bằng không nói. Hắn lại làm sao có thể dám một mình đối mặt Diêm La Tử đâu. Hiện tại Mộ Dung Dạ không sợ chết, năm đó hắn, vì toàn cả gia tộc, hắn lại làm sao lại sợ chết đây, Mộ Dung Dạ chỉ bất quá là vì cứu hắn người em trai này mà thôi. Chuẩn bị trình diễn một cách huyên để tình thâm sao? Bản thánh tử thành toàn các ngươi chính là. Diêm La Tử cực kỳ khinh thường, lách mình xông thẳng Mộ Dung Tuyết đi. Mộ Dung Dạ nhìn xem Mộ Dung Tuyết không nói, nhích miệng mỉm cười, tất cả đều ở không nói lời nào. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, sau một khắc, Mộ Dung Dạ trên người khí thế tăng vọt, tựa như một tầng cách ngăn bị xuyên phá đồng dạng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1093. Chiến thánh tiền kỳ. Đột phá. Nơi xa Lãnh Tiếu nhận cảm nhận được Mộ Dung Dạ trên người khí thế, con ngươi hơi hơi co rụt lại, sau đó lộ ra vừa mừng vừa sợ vẻ. Kinh hãi là, hồn hải bị Tu La Nô ấm phong ấm Mộ Dung Dạ vậy mà tránh thoát cái kia trói buộc, mà thích là, nguyên lai mặc dù có Tu La Nô ấm tại, bọn hắn cũng đồng dạng có thể đột phá chiến thánh cảnh. Có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều, một mực không cách nào đột phá chiến thánh cảnh, bản thân cho bản thân áp lực rất lớn, dần dà, liền đem nguyên nhân ở trách đến Tu La Nô ấm phía trên, dẫn đến suy nghĩ không thông. Lãnh Tiếu nhận hít hai mắt, tựa như đột nhiên minh bạch cái gì, Tu La Nô ấm đối bọn hắn tu vi cũng không có bất kỳ cái gì trói buộc tác dụng, chỉ là bọn hắn bản thân tâm cảnh bất quá nhốt mà thôi. Mộ Dung Dạ sở dĩ không thể đột phá chiến thánh cảnh có lẽ là hắn trong lòng một mực sầu gì tại Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung gia tộc chuyện này, dẫn đến suy nghĩ không thông đạt, tự nhiên không cách nào phóng ra một bước này. Hiện tại, Mộ Dung Tuyết thừa nhận hắn cái này đại ca, Mộ Dung Dạ những năm này trong lòng gánh vác đồ vật trong nháy mắt tan thành mây khói, nhường hắn suy nghĩ thông suốt, nhất cử đột phá đến chiến thánh cảnh. Ta lại là cái gì khúc mắc đâu? Lãnh Tiếu nhận hít sâu một cái, lâm vào trầm tư bên trong. Nơi xa, Mộ Dung Dạ đột nhiên đột phá chiến thánh cảnh, đây là chẳng ai ngờ rằng sự tình. Phóng tới Mộ Dung Dạ Diêm La Tử càng là chừng lớn hai mắt, đều là vẻ khó tin. Bất quá, hắn rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới, cười lạnh nhìn xem Mộ Dung Dạ nói. Đột phá chiến thánh cảnh sao? Lúc này mới có ý tứ, bằng không thật đúng là một chút tính khiêu chiến đều không có. Đột phá chiến thánh cảnh cũng không có như trước đó cảnh giới như vậy, cần thôn phệ vô tận hồn lực cùng thiên địa linh khí. Mà là chỉ cần lính ngộ thánh vực liền có thể. Về phần thiên địa chi lực, Mộ Dung Dạ đã sớm có thể sử dụng, hơn nữa còn đạt tới lô hỏa thuần thanh cấp độ. Nếu như không phải tâm kết này trói buộc hắn, Mộ Dung Dạ đã sớm đột phá chiến thánh cảnh, bây giờ phóng ra một bước này cũng coi là nước chảy thành sông, tựa như xuyên phá một tầng giấy mỏng đồng dạng đơn giản. Tiểu đệ, nơi này giao cho đại ca, ngươi cùng bọn hắn trước rời đi, quay đầu rời đi Diêm La Phủ, đi theo Lãnh Tiếu nhận đi tìm một cách gọi Tiêu Phàm người. Mộ Dung Dạ cũng không quay đầu lại nói. Dù là đột phá đến chiến thánh cảnh, hắn cũng không dám khinh thường Diêm La Tử, có thể xưng là Diêm La Tử, đây chính là Diêm La Phủ tương lai phủ chủ, thực lực lại có thể thấp đi nơi nào đâu. Đại ca. Mộ Dung Tuyết mặc dù rất không muốn đi, nhưng là vẫn sắc mặt hung ác, quay người hướng hậu phương đánh tới, lưu ở chỗ này, hắn chỉ sẽ cho bản thân đại ca thêm phiền phức. Về phần tìm Tiêu Phàm, hắn sớm có quyết định này, lúc đầu lưu tại La Sinh Môn, hắn cũng là phối hợp Tiêu Phàm ứng phó La Sinh Môn mà thôi, nhưng mà hiện tại La Sinh Môn đã trải qua quy thuận Diêm La Phủ. Hắn lưu lại đến không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì Diêm La Phủ cho tới bây giờ không có coi trọng qua bọn hắn, trước kia không có, về sau cũng khẳng định không có. Muốn đi. Diêm La Tử nhìn thấy Mộ Dung Tuyết rời đi thân hình lóe lên, không chút do dự truy đi lên, những nơi đi qua tất cả bộ xương khô tất cả đều nổ tung. Bang. Một tiếng vang giòn, Mộ Dung Dạ tốc độ rất nhanh. Hắn một kiếm ngăn lại Diêm La Tử đường đi, tư không đốm lửa bắn tứ tung, khắc nghiệt kiếm khí gào thét không thôi. Long Tịch cùng Cận Tà chết, nhất định phải dùng mạng ngươi đến hoàn lại. Mộ Dung Dạ sát khí nặng nề nói, hắn không có buông tha Diêm La Tử, dự định trực tiếp cùng hắn chém giết tại cùng một chỗ. Một chỗ khác, Ảnh Phong cùng Phong Lang bọn hắn chiến có chút gian nan, bốn phía khô lâu tựa như vô cùng vô tận đồng dạng, hơn nữa càng ngày càng mạnh, trong đó chiến đế cảnh khô lâu đều có không ít. Dạng này xuống dưới không phải biện pháp, chúng ta đến nghĩ một chút biện pháp mới được. Huyết Vô Tuyệt không ngừng né tránh, chỉ dám đem những khô lâu đó đá bay, căn bản không dám trắng trợn giết chóc. Nhưng là bọn hắn không giết, không có nghĩa là người khác không giết, Tư Không Tàng Kiếm liền là trong đó một trong, nhìn thấy Diêm La Phủ không ít người chết thảm, hắn chơi đùa hứng thú gây nên càng ngày càng cao, dù sao những cái này khô lâu có rất ít có thể uy hiếp được bọn hắn an toàn. Không biết bên ngoài thực cốt trùng còn có ở đó hay không, bằng không, chúng ta trực tiếp xếp ra ngoài liền có thể. Phong Lang mở miệng nói, cái này cũng là bọn hắn không nguyện ý tùy tiện trùng sát ra ngoài nguyên nhân. Bởi vì tại bọn hắn nhìn đến thực cốt trùng so những cái này khô lâu còn kinh khủng hơn, chí ít những cái này khô lâu có rất nhiều thực lực vẫn là rất thấp. Đương nhiên đó cũng là đối với bọn hắn những cái này chiến đế đỉnh phong mà nói. Nếu là công tử ở chỗ này liền tốt, hắn khẳng định có biện pháp giải quyết. Ảnh Phong hít sâu một cái nói, đám người không khỏi gật gật đầu, trong đầu tất cả đều lóe qua một chương khuôn mặt quen thuộc. Giờ phút này Tiêu Phàm chính xếp bằng ở Tu La Điện bên trong, tiến vào vật ngã lưỡng vong hoàn cảnh, quanh thân cổ động kim sắc hỏa diễm bao phủ cả tòa đại điện, như cùng một mảnh hỏa diễm biển. Chỉ một thoáng, kim sắc vô tận chi hỏa như là vạn phong về tổ tràn vào Tiêu Phàm thể nội, trước đó thôn phệ vô tận chi hỏa đã trải qua gần như toàn bộ bị vô tận chiến hồn thôn phệ luyện hóa. Vô tận chiến hồn cũng đạt tới đáng sợ hoàn cảnh. Tiêu Phàm tự tin, vô tận chiến hồn tuyệt đối không còn vẻn vẹn cửu phẩm đặc thù chiến hồn, mà là thần cấp đặc thù chiến hồn. Theo vô tận chi hỏa biến mất, đại điện bên trong chiếm lấy là một cái biển máu, huyết hải bên trong có vô số thi cốt lơ lửng, tuyệt vật kêu rên, dương nanh múa vuốt. Dù là thân ở huyết hải bên ngoài cũng có thể cảm nhận được một cỗ khiếp người tâm hồn khí tức, lại càng không cần phải nói đứng tại huyết hải bên trong. Loại tình huống này cũng vẹn vẹn kéo dài 10 cái hô hấp thời gian, huyết hải từ từ biến hư ảo lên, sau một lát, huyết hải rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa, nhưng này cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức vẫn tồn tại như cũ. Nhìn không thấy đồ vật, dù sao cũng so thấy được phải có lực chấn nhiếp. Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, nhàn nhạt phun ra một câu. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng thâm thúy vô cùng, dường như có nhật nguyệt ở trong đó chìm nổi, trong nháy mắt thương hải tang điền. Oanh! Một tiếng nổ vang, bá đạo khí thế đột nhiên nở rộ mà ra. Tiêu Phàm áo bào cổ động, một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí tức từ hắn trên người tản ra. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung, hài lòng phun ra một câu. Rốt cuộc đột phá chiến thánh tiền kỳ. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm tiếp tục vận chuyển vô tận chiến quyết để cửu trọng, hết thảy vận chuyển 9 cái chu thiên A, mơ, o, y, dừng lại, không sai biệt lắm lại qua nửa canh giờ thời gian. Tiêu Phàm đứng dậy, hướng về phía Long ỷ phương hướng cung kính thi lễ nói. Đa tạ tiền bối. Vãn bối định trùng kiến Tu La Điện, hiển ta Tu La Điện hùng uy. Tiêu Phàm giờ phút này trong lòng hết sức cao hứng, nguyên bản còn tưởng rằng muốn đi Diêm La Phủ tìm tới vô tận chiến quyết để cửu trọng mới có thể đột phá chiến thánh cảnh, không nghĩ tới hiện tại liền làm đến. Điều này cũng làm cho hắn không khỏi hơi xúc động, có chút sự tình chính là kỳ diệu như vậy. Mặc dù đột phá đến chiến thánh cảnh, nhưng Tiêu Phàm lại không kiêu ngạo, bởi vì hắn rất rõ ràng, cho dù là hắn hiện tại thực lực, tại toàn bộ chiến hồn đại lục tới nói, vẫn như cũ không tính là gì. Đời trước Tu La Điện chủ đã từng thế nhưng là chiến thần cảnh, à, cuối cùng không phải là chết. Đương nhiên, lấy Tiêu Phàm hiện tại thực lực, cũng là có thể làm rất nhiều sự tình, liền tựa như trùng kiến Tu La Điện. Tiêu Phàm đã trải qua âm thầm quyết định, chờ nơi này sự tình kết thúc, liền bắt đầu âm thầm tổ kiến Tu La Điện. Hồi lâu Tiêu Phàm mới đi ra khỏi đại điện, nơi này trừ cái kia chiếc hộp màu đỏ ngòm, rốt cuộc không có bất kỳ cái gì bảo vật, dù là một mai hạ phẩm hồn thạch đều không có. Nhưng là Tiêu Phàm vẫn như cũ cho rằng bản thân thắng lợi trở về, vẹn vẹn vô tận chiến quyết để cửu trọng liền là bảo vật vô giá, lại càng không cần phải nói đời trước Diêm La Điện chủ suốt đời tâm đắc tu luyện. Cái này địa phương ta cũng đã trải qua có thể tùy tiện khống chế, là thời điểm rời đi. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả vùng không gian trong nháy mắt biến bắt đầu vặn vẹo. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1094. Án giả kiếm vũ. Nơi này là. Làm Tiêu Phàm lần nữa lúc xuất hiện đã là tại một mảnh tối tăm mờ mịt vô hải, bốn phía âm trầm vô cùng, không biết còn tưởng rằng tiến vào cửu địa ngục. Thật là nồng nặc tử khí, nơi này hẳn là Tu La bí cảnh bên trong xương vực A. Tiêu Phàm nói thầm, hắn không chỉ dung hợp đời trước Tu La điện chủ không ít tâm đắc tu luyện, còn dung hợp hắn tàn niệm ký ức, trong nháy mắt minh bạch bản thân thân ở cái gì địa phương. Tiêu Phàm thần sắc mười điểm bình tĩnh, hắn không nghĩ tới bản thân lại bị truyền tống vào Tu La bí cảnh bên trong. Cũng đúng lúc này, bốn phía đột nhiên truyền đến tất tất tốt tốt thanh âm, không đợi hắn lấy lại tinh thần, một đạo hắc sắc lưu quang bỗng nhiên thẳng hướng hắn. Xuyên thấu qua tối tăm mờ mịt vụ hải, Tiêu Phàm đại khái có thể nhìn thấy một đạo hắc sắc bóng người, hắn đưa tay một chút. Đạo kia hắc sắc bóng người đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn rất có tính ăn mòn chất lỏng rơi vào mặt đất, truyền đến xì xì ăn mòn thanh âm. Thực cốt trùng. Tiêu Phàm nhìn mặt đất đám chất lỏng kia một cái, cau mày một cái. Nắm giữ Tu La truyền thừa Tiêu Phàm cũng coi là kiến thức rộng rãi, tự nhiên một cách liền nhận ra nó lai lịch, cũng biết rõ thực cốt trùng đáng sợ. Hy vọng Ảnh Phong cùng Long Vũ bọn hắn không có tiến vào nơi này. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, cái này địa phương cho hắn một loại u ám cảm giác. Tiện tay Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía trước, trầm ngâm nói. Đời trước Tu La Điện tả hộ pháp có vẻ như liền phong ấm tại mảnh này xương vực trung tâm khu vực, nếu đến, vậy liền thuận tiện đi nhìn xem. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm liền hướng vụ hải chỗ sâu đi đến. Đối với người khác mà nói, mảnh này vụ hải nguy hiểm trùng điệp, nhưng là đối với Tiêu Phàm tới nói, lại như giẫm trên đất bằng, không gì hơn cái này. Tốc độ của hắn rất nhanh, trên đường cũng gặp gỡ mấy đầu thực cốt trùng, tất cả đều bị hắn một kích chém giết. Đối với dạng này sinh linh căn bản không tất yếu thủ hạ lưu tình. Đột nhiên, một đạo bóng người xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa, hắn giơ tay chính là một chút, một đạo kiếm chỉ phá không mà ra, nhưng mà, làm Tiêu Phàm ánh mắt thấy rõ ràng tấm kia khuôn mặt lúc, vội vàng thu hồi kiếm mang. Long Vũ. Tiêu Phàm cau mày một cái, băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm phía trước thân ảnh, gương mặt kia chính là Long Vũ. Bất quá, Tiêu Phàm có thể tùy tiện nhìn đi ra. Người này cũng không phải là Long Vũ, mà là thực cốt trùng biến ảo mà thành, cũng chính là bởi vì như thế, Tiêu Phàm mới có thể như thế lo lắng. Hắn rất rõ ràng thực cốt trùng năng lực đặc thù, cái kia chính là thôn phệ cái khác sinh linh huyết nhục, liền có thể trong thời gian ngắn biến ảo thành tu sĩ bộ dáng, liền thực lực đều không có quá lớn biến hóa. Cái này thực cốt trùng có thể biến thành thực cốt trùng bộ dáng. Không cần nghĩ cũng biết rõ, Long Vũ khẳng định bị cái này thực cốt trùng thôn phệ qua huyết nhục. Long Vũ nếu có không hay xảy ra, nơi này thực cốt trùng, một đầu đều chớ nghĩ sống. Tiêu Phàm sát khí nặng nề nói, hắn có thể không nghĩ Long Vũ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Dù là biết rõ trước mắt Long Vũ chính là thực cốt trùng biến thành, Tiêu Phàm vẫn như cũ không có giết nàng, ngay từ đầu Tiêu Phàm có chút không xuống tay được, về phần hiện tại Tiêu Phàm lại là cảm thấy muốn tìm tới Long Vũ, cái này thực cốt trùng là tất không thể thiếu. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ bàng bạc ý chí xông thẳng đối diện đi. Tiêu Phàm bây giờ thế nhưng là chiến thánh cảnh, cái này thực cốt trùng dù là biến ảo thành long vũ, cũng chỉ là chiến đế đỉnh phong, lại tại sao có thể là Tiêu Phàm đối thủ? Theo từng bức họa từ Tiêu Phàm trong đầu lóe qua, chủng ma chi thuật rất nhanh liền thi triển thành công, đọc đến một đầu thực cốt trùng ký ức, nhường Tiêu Phàm cảm giác có chút ác tâm, nhưng là vì Long Vũ an nguy, hắn vẫn là làm theo. Lúc này Tiêu Phàm liền đọc đến thực cốt trùng cái này mấy ngày ký ức, Tiêu Phàm sắc mặt lập tức biến âm trầm. Không nghĩ tới xương vực vậy mà cũng có người tu hú chiếm tổ chim khách, hừ. Mở ra bàn tay, Tiêu Phàm lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đầu huyết kim sắc côn trùng, chính là phệ hồn huyết tàm, bây giờ phệ hồn huyết tàm cũng đã đột phá cửu giai tiền kỳ. Nếu như không phải đi theo Tiêu Phàm, phệ hồn huyết tàm không có mấy trăm năm thời gian, khẳng định sẽ không đạt tới bây giờ độ cao. Phệ hồn, ngươi gặp gỡ đối thủ. Tiêu Phàm thản nhiên nói, phệ hồn huyết tàm nhẹ nhàng ngọa ngợi mấy lần. Phát ra chi chi thanh âm tựa như mười điểm khinh thường đồng dạng. Thay ta tìm tới Long Vũ trở lại tìm ta. Tiêu Phàm khẽ nói trong mắt lãnh quang nở rộ, phệ hồn huyết tàm một tiếng cọ kẹt, liền trốn vào sương mù màu xám bên trong. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn xem phía trước đen kịt vụ hải trong, lạnh giọng nói. Dám đụng đến ta huyên đệ đều phải chết. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đột nhiên tại chỗ biến mất, từ vừa mới cái kia thực cốt trùng trong trí nhớ, Tiêu Phàm nhìn thấy Phong Lang cùng Ảnh Phong bọn hắn, hiện tại mấy người gặp nguy hiểm, Tiêu Phàm nơi nào còn dám do dự. Về phần Long Vũ, Tiêu Phàm hiện tại cũng không có cách nào lập tức tìm tới hắn, hắn chỉ có thể nhường phệ hồn huyết tàm đi trước tìm kiếm Long Vũ tung tích, việc cấp bách là cứu Ảnh Phong bọn hắn. Vụ hải trong tâm vị trí, Phong Lang bọn hắn lại kiên trì một canh giờ thời gian, đám người chỗ đối mặt Khô Lâu đã trải qua đạt tới chiến đế trung hậu kỳ thực lực, cho dù là bọn hắn, cũng vội vàng không kịp chuẩn bị thân thể nhiều chỗ thụ thương. Cái này còn không phải nhất khẩn yếu là đám người hồn lực tiêu hao nghiêm trọng, căn bản kiên trì không đến bao lâu. Nửa đường bọn hắn thử qua giết ra một đường máu. Mà ở Khô Lâu bên ngoài, lại là lít nha lít nhít thực cốt trùng, bọn hắn lại đành phải lui về. Mọi người chịu đựng, nhất định không thể ngã xuống. Ảnh Phong cho đám người động viên nói, hắn thân thể đều không ngừng run rẩy, lung lay sắp đổ bộ dáng. Phong Lang bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, đau khổ kiên trì, mấy người đều có đại nghị lực người, nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng đã sớm ngã xuống. Khặc khặc, Mộ Dung Dạ đột phá chiến thánh cảnh, ngươi cũng không gì hơn cái này a, tứ đại sát vương chỉ bất quá hữu danh vô thực mà thôi. Tư không truyền đến Diêm La Tử cuồng vọng thanh âm mười điểm bén nhọn, nghe đi lên cực kỳ chói tai. Không trung phía trên, Mộ Dung Dạ áo bào trắng đã bị nhuộm thành huyết bào, trên người cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo chỗ. Dù là đột phá chiến thánh cảnh, vẫn như cũ không phải Diêm La Tử đối thủ. Diêm La Tử thủ đoạn cực kỳ phiền dị, có thể giấu ở hư không, đánh lén lên 10 điểm chí mạng, Mộ Dung Dạ hết mấy chỗ vết thương chí mạng chính là bị Diêm La Tử đánh lén, lại tăng thêm Mộ Dung Dạ vốn là bị thương nặng, lại làm sao có thể đánh thắng được Diêm La Tử đâu. Bất quá, Mộ Dung Dạ vẫn như cũ không có ngã xuống. Hắn vẫn tại đau khổ chống đỡ lấy, tóc dài bay lên tại hư không phiêu đãng, dù là rơi tại hạ phong cũng không mất phong độ. Chơi cũng kém không nhiều, chết đi. Xem ở ngươi đã từng cũng coi là Diêm La phủ một phần bên trên, lưu ngươi một cách toàn thây. Diêm La Tử cười lạnh một tiếng. Tốc độ của hắn bỗng tăng tốc, tựa như thuấn di đồng dạng. Xuất hiện ở Mộ Dung Dạ bên người, một kiếm tựa như tia chớp đâm ra. Phốc! Một chuôi huyết kiếm xuyên thủng Mộ Dung Dạ đầu vai, máu tươi bay vụt. Tại thời khắc mấu chốt, Mộ Dung Dạ tránh thoát một kiếp, một cái tay gắt gao bắt lấy Diêm La Tử cánh tay. A! Diêm La Tử tà tà cười một tiếng, tựa như âm mưu đạt được đồng dạng. Đột nhiên, hắn trên người đột nhiên bắn ra vô số huyết quang. Huyết quang tốc độ cực nhanh vô cùng, cách nhau gần như vậy Mộ Dung Dạ lại làm sao có thể lẫn mất. Phúc phúc phúc. Máu tươi vẩy ra, Mộ Dung Dạ phía sau xuất hiện vô số tinh tế huyết động, liền hồn hải đều bị xuyên thủng. Cái kia huyết quang xuyên thấu hắn thân thể về sau tản ra hàn khí bức người huyết mang. Đại ca. Mộ Dung Tuyết kêu sợ hãi. Ra sức hướng về Mộ Dung Dạ vị trí phương hướng dựa vào, một bên chiến đấu một bên gầm thét. Diêm La Tử, con mẹ nó ngươi tổ tông 18 đời, không biết xấu hổ đồ vật, ngươi vậy mà đánh lén, ngươi không phải người. Yên tâm, kế tiếp liền đến phiên ngươi. Diêm La Tử thần sắc đạm mạc, không chút do dự từ nhào về phía Mộ Dung Tuyết. Nhưng mà lại bị một cái tay gắt gao bắt lấy, trừ Mộ Dung Dạ còn có thể là ai đâu. Đi mau. Mộ Dung Dạ cơ hồ là dùng hết toàn lực gào thét đi ra, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Ám Dạ kiếm vũ. Theo một tiếng quát nhẹ vang lên, vô cùng vô tận kiếm khí từ hắn thể nội gào thét mà ra, trong nháy mắt đem hắn cùng Diêm La Tử bao phủ đi vào. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1095. Mộ Dung Dạ cái chết. Mộ Dung Dạ. Nhìn thấy nơi xa không trung kiếm khí đầy trời, Lãnh Tiếu Nhận con ngươi run rẩy, thanh âm có chút khàn khàn, trên mặt đều là vẻ khổ sở. Trong đầu hắn hồi tưởng lại Mộ Dung Dạ nói một câu. Một khi thi triển ra một chiêu này, đó chính là hắn tử vong thời điểm, chỉ là không nghĩ tới một ngày này thực tiến đến. Ám Dạ kiếm vũ đêm tối, ngươi vẫn là cái kia đêm tối chi vương. Lãnh Tiếu Nhận hết sức chỉnh trọng nói, trên mặt đều là vẻ cười khổ. Long Tịch chết, Cận Tà chết, bây giờ Mộ Dung Dạ cũng phải chết. Năm đó tứ đại sát vương chỉ còn lại hắn một cái, có phải hay không kế tiếp liền đến phiên hắn Lãnh Tiếu Nhận đâu? Lãnh Tiếu Nhận cho tới bây giờ đều không sợ chết, nhưng là hiện tại hắn không muốn chết, không giết chết Diêm La Tử, hắn không mặt mũi mặt đi gặp Long Tịch cùng Cận Tà bọn hắn. Đại ca! Nơi xa truyền đến Mộ Dung Tuyết khàn cả giọng thanh âm, thẳng đến muốn mất đi thời điểm. Hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, minh bạch tình nghĩa huynh đệ đáng ngưỡng mộ. Hắn trước kia chỗ nhớ cái kia cái gọi là cừu hận, tại máu mủ tình thâm thân tình trước mặt, lại tính được gì đây? Mộ Dung Tuyết ra sức phóng tới Mộ Dung Dạ vị trí, nhưng mà lại bị đông đảo chiến đế cảnh khô lâu ngăn cản, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Mộ Dung Dạ cùng Diêm La Tử đồng quy vô tận. Mộ Dung Tuyết đã trải qua không được nhớ kỹ, đây là hắn đại ca lần thứ mấy cứu hắn, từ hắn khi còn bé bắt đầu, Mộ Dung Dạ vẫn tại bảo hộ hắn, mà Mộ Dung Dạ một mực gánh vác lấy to như vậy bêu danh. Lãnh Tiếu Nhận cùng Ảnh Phong bọn hắn cũng tại không ngừng hướng về Mộ Dung Dạ cùng Diêm La Tử chiến trường dựa vào, bọn hắn biết rõ, Mộ Dung Dạ vốn là thụ thương, muốn bình thường chiến đấu. Là không có khả năng giết chết Diêm La Tử. Mà Diêm La Tử không chết, bọn hắn những người này coi như không chết tại khô lâu trong tay, cũng sẽ bị Diêm La Tử giết chết. Mộ Dung Dạ cùng Diêm La Tử đồng quy vô tận, đây cũng là không có cách nào sự tình, không tận lực đánh cược một lần, bọn hắn những người này đều phải chết. Không trung phía trên kiếm khí kêu to che đậy toàn bộ hư không, nơi đó triệt để bạo loạn. Hồn lực phong bão quay cuồng, hơn nữa đang không ngừng leo lên. Đám người đã hoàn toàn không cách nào nhìn thấy cái kia kiếm khí hải bên trong hai người, nơi này chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Cách nhau khá gần vô số khô lâu, tất cả đều bị kiếm khí quấy đến vỡ nát, hóa thành vô số bột mịn tràn ngập tại hư không, sau đó bị cái khác khô lâu thôn phệ. Đi mau! Diêm La phủ sát thủ nhìn thấy vô số cỗ khô lâu tại nhanh chóng mạnh lên, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Trước đó còn tốt, chỉ có 2-3 có chiến thánh cảnh tiền kỳ khô lâu, nhưng mà trong nháy mắt, chiến thánh cảnh mặt trận khô lâu đã trải qua nhiều đến tầm 10 đầu, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. cái kia kiếm khí hải tựa như một cái cối xay thịt, thật lâu không tiêu tan, chiến thánh cảnh phía dưới khô lâu chạm vào hẳn phải chết. Thấy cảnh này, cho dù Tư Không Tàng Kiếm đám người trong lòng cũng có chút phát lạnh. Hắn đã trải qua có thể rõ ràng cảm nhận được một hai cỗ cường đại khí tức tại tràn ngập, ẩm ẩm có một lượng đầu chiến thánh cảnh tiền kỳ khô lâu chuẩn bị đột phá chiến thánh trung kỳ. Phải biết, chiến thánh tiền kỳ khô lâu liền đã trải qua không phải bọn hắn có thể đối đầu, huống chi chiến thánh trung kỳ đây coi như Tư Không Tàng Kiếm bọn hắn cũng không dám khinh địch. Sư huynh, chúng ta đi nhanh đi. Lạc Vũ Lạc vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, sự tình hiển nhiên cũng vượt qua bọn hắn dự kiến. Chờ xác nhận Diêm La Tử chết lại đi. Tư Không Tàng Kiếm lạnh giọng nói, băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm cái kia kiếm khí hải, không tận mắt thấy Diêm La Tử tử vong, hắn không có ý định rời đi. Lạc Vũ Lạc nheo mắt, trong lòng có loại nồng đậm bất an. Hắn ánh mắt liếc nhìn lấy bốn phía, hắn thấy, những cái này khô lâu tuy mạnh, nhưng là hắn nếu muốn đi, khô lâu khẳng định không làm gì được hắn. Trong lúc nhất thời, Lạc Vũ Lạc không biết loại bất an này đến từ chỗ nào, nhưng là, cái này cũng cho hắn xách một cái tỉnh, một khi phát hiện không thích hợp địa phương, lập tức rời đi nơi đây. Tư Không Tàng Kiếm không có tiếp tục xuất thủ. Mà là lạnh như băng nhìn xem không trung, trong lòng âm thanh lạnh lùng nói. Không chỉ Diêm La Tử muốn chết, nơi này người đều phải chết, có cái này Bạch Cốt Đại Quân giúp ta, chiến thần điện nhiệm vụ đối với ta mà nói chỉ là hạ bút thành văn sự tình. Nếu như Lạc Vũ Lạc biết rõ Tư Không Tàng Kiếm trong lòng ý nghĩ, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ chiến thần điện lần này chuẩn bị đối Diêm La Phủ động thủ. Phải biết, hắn nhưng là không có nghe được bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, liền điềm báo đều không có. Mộ Dung Dạ, bản thánh tử muốn đem ngươi lột ra chóc thịt. Đột nhiên, một tiếng bén nhọn tiếng hét lớn từ cái kia kiếm khí hải bên trong truyền đến, ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ giữa vừa xông ra trong nháy mắt xuất hiện ở mấy trăm trượng có hơn. Diêm La Tử. Đám người con ngươi khẽ run kinh ngạc nhìn xem xuất hiện cái kia đạo thân ảnh, chính là Diêm La Tử. Diêm La Tử giờ phút này máu me khắp người, trên người có nhiều chỗ máu me đầm đìa vết kiếm, hết mấy chỗ càng là huyết nhục lật tới, bạch cốt xâm xâm. Hắn một đầu nhuốm máu tóc dài tại hư không lung tung bay múa, đáng sợ sát khí từ hắn trên người thả ra. Mặc dù hắn từ Mộ Dung Dạ một kiếm kia dưới sống lại, nhưng là hắn cũng thụ bị thương rất nặng, đây là chưa bao giờ có sự tình, Diêm La Tử cũng phẫn nộ tới cực điểm. Vậy mà không chết. Lãnh Tiếu Nhận con ngươi khẽ run lên, Mộ Dung Dạ cái này một kiếm uy. Bao nhiêu kinh khủng, hắn rất rõ ràng, lúc trước thi triển vừa mới lính ngộ cái này một kiếm vẫn chỉ là chiến đế sơ kỳ, không có thi triển toàn lực liền chém giết chiến đế đỉnh phong. Mà lần này càng là rút tận toàn thân sinh cơ chém ra cái này một kiếm, vậy mà không có giết chết Diêm La Tử, cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng. Cho dù không chết, cái kia cũng kém không nhiều. Tư Không Tàng Kiếm nhìn thấy Diêm La Tử thảm trạng trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung, đạp chân xuống, chuẩn bị giết đến tận đi. Nhưng mà, hắn thân hình vừa động, liền bị một bên Lạc Vũ Lạc ngăn lại, lắc lắc đầu nói. Sư huynh, chờ một chút. Hắn hiện tại đã trải qua nửa chết nửa sống, còn cần chờ cái gì? Tư Không Tàng Kiếm sắc mặt lạnh lùng, bình thường Lạc Vũ Lạc cũng không ít làm náo động. Nếu như không phải xem ở Lạc Vũ Lạc đối bản thân coi như tôn kính phân thượng, hắn đã sớm một cái tát đi qua. Diêm La Tử hiện tại đang tải giận trên đầu, nhất định sẽ khoảnh khắc một số người, có lẽ không cần chúng ta đồng thủ, hắn cũng sẽ bị giết chết, đương nhiên, vô cùng có khả năng đồng quy vu tận, dạng này cũng sẽ không cần bẩn sư huyên tay. Lạc Vũ Lạc lắc lắc đầu nói. Hắn như thế nào không biết Tư Không Tàng Kiếm không quen nhìn hắn đây, nếu như không phải bởi vì Tư Không Tàng Kiếm là Tư Không Vũ Nhi Tử, hắn Lạc Vũ Lạc cũng căn bản không cần như thế ẩn nhẫn, đã sớm một kiếm làm thịt Tư Không Tàng kiếm. Ha ha, sư đệ a, từng ấy năm tới nay như vậy, ngươi cái này câu nói là ta thích nghe nhất. Tư Không Tàng kiếm cười ha ha, cái này mông ngựa đập hắn rất thoải mái. Sư huyên, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lạc Vũ Lạc mười điểm cung kính nói, bất quá đáy mắt chỗ sâu lại lóe qua băng lãnh quang mang, chỉ là Tư Không Tàng kiếm căn bản phát hiện không được, hắn còn đang hưởng thụ Lạc Vũ Lạc lấy lòng. Lúc này, cái kia kiếm khí đầy trời rốt cuộc biến mất, rốt cuộc không thấy Mộ Dung Dạ bóng dáng, không cần phải nói cũng biết rõ, Mộ Dung Dạ chết, hơn nữa hài cốt không còn. Diêm La Tử lập tức cười lên ha hả, cười mười điểm âm trầm, cái kia như như độc xà con ngươi lạnh lùng chuyển hướng nơi xa đang cùng Khô Lâu điên cuồng giao chiến Mộ Dung Tuyết. Chết tốt, Mộ Dung Dạ, ngươi sẽ vì ngươi hành vi hối hận, ngươi chết, để ngươi Mộ Dung Tuyết cũng đồng dạng phải chết. Diêm La Tử nghe răng trợn mắt cười, hận không thể lập tức làm thịt Mộ Dung Tuyết. Hô! Vừa dứt lời, Diêm La Tử cũng đã xuất thủ, tốc độ của hắn rất nhanh, căn bản bắt không đến hắn thân ảnh, dù là thổ thương, hắn thực lực vẫn như cũ khủng bố. Chết! Đại ca chết! Mộ Dung Tuyết đã trải qua hoang mang lo sợ, cả người biến ngơ ngơ ngác ngác, căn bản không có quan tâm Diêm La Tử đánh tới. Thậm chí chung quanh Khô Lâu công kích, hắn cũng không đặt ở trên người, vẻn vẹn trong nháy mắt. Hắn liền biến thành một cái huyết nhân. Chết! Diêm La Tử đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Tuyết trước người, một chuôi huyết sắc lợi nhận từ trong huyết vụ bắn ra thẳng đến Mộ Dung Tuyết hồn hải. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1096. Tự mình lựa chọn cái. Diêm La Tử vừa mới kém chút bị Mộ Dung Dạ giết chết, người bị trọng thương. Hắn tất cả phẫn nộ tất cả đều chuyển rời đến Mộ Dung Dạ để Mộ Dung Tuyết trên người. Hắn không nghĩ một kiếm giết Mộ Dung Tuyết, như thế nhưng hắn quá sảng khoái, tại giết chết Mộ Dung Tuyết trước đó, Diêm La Tử muốn để Mộ Dung Tuyết nhận hết tra tấn. Mắt thấy kiếm mang đã cách Mộ Dung Tuyết chỉ có một trượng không đến cự ly, Diêm La Tử trên mặt lộ ra dữ tợn tiếu dung. Trừ Tiêu Phàm bên ngoài, hắn còn chưa từng như này nghĩ giết một người, bình thường giết người chỉ là phát tiết trong lòng khó chịu mà thôi. Mộ Dung Tuyết, mau tránh ra. Nơi xa, Phong Lang lớn tiếng gào thét, từ vừa mới bắt đầu hắn liền coi Mộ Dung Tuyết là bằng hữu đối đãi, bởi vì hắn từ trên người Mộ Dung Tuyết tìm tới cùng hắn tương tự địa phương. Cũng chính là bởi vì như thế, Phong Lang lúc trước khẩn cầu Tiêu Phàm xuất thủ cứu hắn. Nơi xa Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai cũng lớn tiếng kêu to lấy, đáng tiếc, Mộ Dung Tuyết bởi vì Mộ Dung Dạ chết, cả người đã trải qua biến thành si ngốc đồng dạng. Đám người có chút không đành lòng nhìn thấy Mộ Dung Tuyết bị Diêm La Tử chém giết, đáng tiếc bọn hắn cũng bị vô số Khô Lâu cuốn lấy, căn bản không dứt ra được đến. Hơn nữa coi như bọn hắn có thể rút ra thân đến, cũng không phải Diêm La Tử đối thủ. Phong Lang bọn hắn đã trải qua không đành lòng quay đầu đi chỗ khác, không nghĩ tận mắt nhìn đến Mộ Dung Dạ chết, mà Tư Không Tàng kiếm bọn hắn trên mặt lại là hiện lên sán lạn tiếu dung. Lạc Vũ Lạc nói không sai, Diêm La Tử quả nhiên đem lửa giận chuyển rời đến Mộ Dung Tuyết đám người trên người, nhìn đến không cần hắn xuất thủ, những người này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến thời điểm coi như Diêm La Tử không chết, cũng tất nhiên tổn thương càng thêm tổn thương, hắn Tư Không Tàng kiếm lại xuất thủ, há không phải dễ như trở bàn tay. Phốc! Một tiếng vang giòn, đó là trường kiếm chui vào thân thể thanh âm, mặc dù bốn phía tiếng đánh nhau rất lớn, nhưng là Phong Lang bọn hắn vẫn như cũ rõ ràng nghe được. Mộ Dung Tuyết chết! Phong Lang bọn hắn không đành lòng ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt đều là bi thương vẻ, chẳng qua là khi bọn hắn quay đầu nhìn lại thời khắc, đám người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, Tư Không Tàng kiếm trên mặt tiếu dung lại là trong nháy mắt ngưng kết ở đó. chỉ thấy Mộ Dung Tuyết cùng Diêm La Tử trung gian chẳng biết lúc nào thêm ra một đạo áo bào đen thân ảnh, một cái trắng nón thủ chảo lấy Diêm La Tử cổ, một cái tay khác nắm lấy Diêm La Tử cầm kiếm cánh tay phải nắm chặt trường kiếm lại là đảo ngược 180 độ, đâm vào Diêm La Tử bản thân thân thể bên trong. Nhìn thấy một màn này, đám người hít một hơi lạnh, đây chính là Diêm La Tử A, lại bị người dùng hắn bản thân kiếm xuyên thủng thân thể. Phải biết, vừa mới Diêm La Tử tốc độ là biết bao đáng sợ, dù là bình thường chiến thánh trung kỳ cũng chưa chắc có thể nhường Diêm La Tử kiếm trong tay chuyển di phương hướng A. Nhưng là hiện tại, đạo kia thân ảnh áo đen làm đến, hắn dùng Diêm La Tử bản thân kiếm. Đâm vào Diêm La Tử thể nội. Chủ yếu nhất là Diêm La Tử cự ly Mộ Dung Tuyết vẫn như cũ còn có một trượng cự ly. Nói cách khác, Diêm La Tử dùng hết toàn lực một kích căn bản không có dung chuyển người kia mảy may. Cái này lại đại biểu gì đây? T. Diêm La Phủ tu sĩ hít một hơi lạnh. Đây chính là Diêm La Tử A, trong lòng bọn họ thần đồng dạng tồn tại, nhưng mà hôm nay lại bị bại triệt để như vậy. Nếu như không phải chân thực nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, có ít người xoa xoa hai mắt, còn coi là mình là đang nằm mơ. Ảnh Phong, người kia làm sao giống như vậy công tử? Phong Lang nhìn xem đạo kia thân ảnh áo đen, trong mắt đều là kinh ngạc và vẻ cung kính. Chính là công tử. Ảnh Phong cũng kích động tới cực điểm, còn mang theo nhàn nhạt thất lạc. Kích động là Tiêu Phàm bình an vô sự xuất hiện ở nơi này, hơn nữa biến như thế cường đại, xa so với mấy tháng trước cường hãn hơn cùng bá đạo. Thất lạc là, hắn phát hiện mình cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch càng ngày càng xa, nhớ tới lúc trước bản thân còn đi ám sát Tiêu Phàm tình hình, Ảnh Phong trong lòng liền một trận tự hào, có lẽ, đó là hắn Ảnh Phong duy nhất có thể cùng Tiêu Phàm bất phân thắng bại thời điểm. Sư thúc, công tử, đám người kích động kêu to tựa như trong lòng một khỏa tảng đá lớn buông xuống đồng dạng. Không sai, người tới chính là Tiêu Phàm, trước đó khống chế cái kia thực cốt trùng tư duy Tiêu Phàm liền biết rõ Phong Lang bọn hắn gặp nguy hiểm cho nên toàn lực chạy đến. Không nghĩ tới vừa mới bắt gặp Diêm La Tử chuẩn bị giết Mộ Dung Tuyết, Tiêu Phàm tự nhiên là không chút do dự xuất thủ. Ngươi vậy mà không chết. Kinh ngạc lời nói từ Diêm La Tử trong miệng thốt ra, trước đó Tiêu Phàm rõ ràng bị đánh vào nham tương hải. À, đây chính là liền chiến thánh cảnh đều không cách nào tiếp nhận nham tương, Tiêu Phàm làm sao có thể hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện đâu. Chẳng lẽ bản thân gặp phiền hay sao? Diêm La Tử chớp chớp hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Lấy hắn tu vi, như thế nào nhìn không ra Tiêu Phàm không chỉ có không phát hiện chút tổn hao nào, hơn nữa trên người phát ra khí tức càng ngày càng cường đại. Thân làm chiến thánh cảnh Diêm La Tử lại như thế nào nhìn không ra, đây là sau khi đột phá đặc thù hồn lực ba động đâu. Cùng mấy ngày trước đó so sánh, giờ phút này Tiêu Phàm muốn cường đại quá nhiều, loại cảm giác này, nhường Diêm La Tử đều cảm nhận được đáng sợ áp lực. Chẳng lẽ ta trong lòng bất an là đến từ hắn? Thế hệ này Tu La Điện Chủ. Nơi xa Lạc Vũ Lạc híp hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, giống như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu đồng dạng. Trước đó nhìn thấy Tiêu Phàm thực lực, Lạc Vũ Lạc trong lòng là cực kỳ khinh thường, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm nhường hắn cũng cảm nhận được một cỗ áp lực. Tu La Kiếm nhìn đến vẫn là ta. Tư Không Tàng Kiếm mỉm cười, trên mặt đều là vẻ tự tin. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem Diêm La Tử, thần sắc không hề bận tâm, nói ra. Ta là không chết, bất quá ngươi phải chết. Dứt lời, Tiêu Phàm hơi hơi dùng sức, trường kiếm khuấy động, kiếm khí tứ ngược Diêm La Tử thân thể. Diêm La Tử sắc mặt đại biến, quay người hướng về hậu phương thối lui. Hắn nửa quỳ tại trên mặt đất. Trong miệng ho ra mấy ngụm máu tươi, trên người thương thế lại tăng thêm mấy phần. Nếu như không phải ta thụ thương, ngươi không nhất định là đối thủ của ta, đường đường Tu La Điện Chủ, cũng không gì hơn cái này. Diêm La Tử nghe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn con ngươi run rẩy mấy lần, có chút sợ hãi. Tiêu Phàm gây áp lực cho hắn tựa như một tòa ma nhạc đặt ở hắn đầu vai đồng dạng, nhưng hắn có chút thẳng không nổi thân thể. Diêm La Tử biết rõ Tiêu Phàm có cái này thực lực giết bản thân, chỉ là hắn có nguyện ý hay không mà thôi. Ngươi không cần khích tướng ta, hôm nay vô luận như thế nào ngươi đều phải chết, tự mình lựa chọn cái kiểu chết. Tiêu Phàm thần sắc bình thản, bất kể là xuất phát từ huyết lâu cửu trưởng lão thân phận, vẫn là đáp ứng Lãnh Tiếu Nhận cùng Mộ Dung Dạ, hắn đều muốn tiêu diệt Diêm La Tử. Chết! Diêm La Tử lại ho ra mấy ngụm máu tươi, mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Ta nếu đi, ngươi chưa hẳn ngăn được ta. Ngươi có thể thử xem. Tiêu Phàm một kiếm vung ra, bốn phía khô lâu tất cả đều bị kiếm khí nghiền nát, sau đó bị cái khác khô lâu dung hợp. Những người khác nhìn thấy một màn này tất cả đều hít một hơi lạnh. Theo cái này một kiếm vung ra, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm trong phương viên mười trượng, lại không bất luận cái gì khô lâu có thể tới gần. Đều ngăn hắn lại cho ta, quay đầu trùng điệp có thưởng. Diêm La Tử nhìn xem chung quanh Diêm La Phủ tu sĩ gào thét một tiếng. Nhưng mà, lại căn bản không có một người để ý tới hắn, bọn hắn đều tự thân khó bảo toàn, lại làm sao lại tới cứu Diêm La Tử đâu. Hỗn chứng đồ vật, các ngươi đều muốn chết sao? Ta thế nhưng là Diêm La Tử, một câu liền có thể quyết định các ngươi sinh tử. Diêm La Tử kêu to, thanh âm vẫn như cũ rất bén nhọn, chỉ là ta có chút điên cuồng. Ngỡ ngẩn. Tiêu Phàm khinh thường nhìn Diêm La Tử một cái, hắn còn không có gặp qua như thế ngỡ ngẩn người, nếu như không phải không muốn để cho Diêm La Tử thống khoái chết đi, Tiêu Phàm đã sớm động thủ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1097. Hy vọng đời sau có. Ta nếu không chết, nhất định phải đem các ngươi tất cả đều giết. Diêm La Tử triệt để điên cuồng lên, giờ khắc này, hắn mới cảm nhận được cỡ nào cô độc cùng bất lực. Bình thường theo ỷ vào bản thân thân phận làm mưa làm gió quen, nắm trong tay Diêm La Phủ không ít nhân sinh giết quyền hành, loại cảm giác này nhường hắn trong lòng mười điểm sảng khoái. Bởi vậy, Diêm La Tử đáng sợ thế nhưng là truyền khắp tam đại sát thủ tổ chức, nhất là Diêm La Phủ người, người người đều kính sợ hắn. Thẳng đến hiện tại, hắn mới phát hiện, Diêm La Phủ tu sĩ kính sợ chỉ là mặt ngoài mà thôi, cũng không phải là phát ra từ nội tâm, hoặc có lẽ là bọn hắn cũng chỉ là lo lắng Diêm La Tử giận dữ phía dưới giết bọn hắn mà thôi. Diêm La Phủ tu sĩ bình thường có lẽ sợ hãi Diêm La Tử, nhưng là hiện tại bọn hắn chính mình cũng bị Bạch Cốt đại quân vây giết, tự thân đều khó bảo toàn, nơi nào sẽ thủ Diêm La Tử uy hiếp đâu. Nghe được Diêm La Tử nói, Diêm La Phủ tu sĩ nhao nhao hướng về bên ngoài đánh tới. Diêm La Tử lời đã nói đến phân thượng này, bọn hắn đã trải qua không cần thiết lưu lại đến. Lưu lại tới là chết. Rời đi có lẽ còn có thể còn sống. Diêm La huynh, những người này ta thay ngươi giết liền có thể, ha ha. Đột nhiên, một tiếng gầm điên cuồng tiếng vang lên, chỉ thấy Tư Không Tàng Kiếm đột nhiên cười lớn một tiếng, như cùng một chuôi ra khỏi vỏ tuyệt thi thần kiếm đồng dạng, hướng về Diêm La Phủ cách khắc sát thủ đánh tới. Ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Những khô lâu đó bên trong mặc dù có chiến thánh cảnh, nhưng là bọn chúng lại không có tự chủ ý thức, chỉ có bản năng công kích, tự nhiên không có chân chính nhân loại chiến thánh khủng bố như vậy. Tư Không Tàng Kiếm vừa ra tay, Diêm La Phủ sát thủ lập tức lâm vào cảnh hiểm nguy. Ha ha, giết thật tốt. Diêm La Tử cười ha ha, không thể không nói, hắn là một cái cực kỳ tự tư người, coi như bản thân không thể sống. Diêm La Phủ người cũng đừng nghĩ sống. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn cũng không phải tiếc hận Diêm La Phủ tu sĩ tính mệnh, những người này coi như Tư Không Tàng Kiếm không giết, hắn Tiêu Phàm cũng sẽ giết. Nhưng là tư không tàng kiếm xếp giá trị lại không giống, bởi vì tư không tàng kiếm thế nhưng là đại biểu chiến thần điện. Chẳng lẽ chiến thần điện chấn động chuẩn bị đối Diêm La Phủ động thủ? Tiêu Phàm cố nhiên rất nhớ Diêm La Phủ diệt vong, dù sao coi như chiến thần điện không xuất thủ, Tiêu Phàm cũng sẽ cố gắng mạnh lên, diệt Diêm La Phủ. Nhưng là hiện tại Tiêu Phàm lại không nghĩ Diêm La Phủ hủy diệt. Nếu như Diêm La Phủ hủy diệt, trừ những ẩn thế cổ tộc đó, đoán chừng chiến hồn đại lục cũng không có ai có thể chế ước đến chiến thần điện. Hơn nữa, Tiêu Phàm từ nơi này một cách nho nhỏ trong cử động, nghĩ đến càng nhiều, cái kia chính là chiến thần điện xuất thủ, cái này cũng từ khía cạnh phản ứng chiến thần điện có đầy đủ thực lực ứng phó Diêm La Phủ, hoặc có lẽ là Diêm La Phủ đã trải qua không cần phải tồn tại. Lạc Vũ Lạc cao mày một cái, nhìn xem tư không tàng kiếm cử động, cũng mười điểm không hiểu. Tiến vào bạo loạn chi hải trước, sư tôn vì không cho ta nghe đến tìm hắn bí mật nói chuyện với nhau hồi lâu, nhìn đến bọn hắn còn có đừng mục tiêu. Nghĩ vậy, Lạc Vũ Lạc trong lòng mười điểm khó chịu, hắn thiên phú mười điểm không sai, thậm chí so tư không tàng kiếm đều muốn mạnh một chút. Hơn nữa những năm này hắn một mực tận tâm tận lực. Nhưng mà đến hiện tại đều không có đạt được tư không vũ tán thành, còn tại ngờ vực hắn, cái này khiến hắn như thế nào thoải mái đây. Lạc Vũ Lạc nhìn về phía tư không tàng kiếm lúc, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng lãnh quang. Phong Lang, Ảnh Phong, Bắc Thần Phong, Huyết Vô Tuyệt cùng Lãnh Tiếu nhận mấy người trong lòng cũng thoáng chút đăm chiêu bộ dáng. Mấy người chậm rãi hướng về Tiêu Phàm tới gần, đem Tiểu Kim, Tiểu Minh, Long Vũ cùng Mộ Dung Dạ sự tình đơn giản cùng Tiêu Phàm dùng truyền âm giảng thuật một lần. Mặt khác, Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai cũng xuất hiện ở Mộ Dung Tuyết bên người, muốn một lần nữa tỉnh lại Mộ Dung Tuyết, nhưng mà Mộ Dung Tuyết vẫn như cũ hoang mang lo sợ. Mộ Dung Tuyết. Đột nhiên Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, giống như một đạo như kinh lôi vang vọng hư không, nghiêm nghị nói: ngươi còn có phải hay không cái nam nhân, giết ngươi ca ca Mộ Dung Dạ người đang ở trước mắt, có bản sự, ngươi liền tự tay làm thịt hắn. Mộ Dung Tuyết nghe vậy, một cỗ ngập trời lệ khí từ hắn trên người nở rộ mà ra, đáng sợ khí diễm quét sạch tứ phương. Quanh người hắn tất cả đột nhiên tựa như đều tàn lụi đồng dạng, có mấy cái tới gần Mộ Dung Tuyết nhỏ khô lâu đột nhiên rủ rì hóa thành một đống bột phấn. Phong Lang mấy người cũng cảm nhận được một cỗ cực kỳ kiềm chế khí tức, tựa như thể nội hồn lực cùng sinh cơ tại nhanh chóng trôi qua, đám người thấy thế, vội vàng rời xa Mộ Dung Tuyết. Để tứ trọng phiêu linh ý chí. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Mộ Dung Tuyết lính ngộ phiêu linh ý chí sự tình hắn sớm đã biết rõ, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ tại dạng này tình huống dưới đột phá đến đệ tứ trọng. Loại này ý thức cũng là thuộc về đặc thù ý chí, rất khó lính ngộ, nhưng Mộ Dung Tuyết lại làm đến, cũng đủ lấy có thể thấy được hắn thiên phú mạnh. Chẳng lẽ ngươi ngay cả chút dũng khí này đều không có à, còn có phải hay không cái nam nhân? Tiêu Phàm nhìn thấy Mộ Dung Tuyết trên người khí thế càng ngày càng mạnh, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói: ta muốn giết hắn, đem hắn tháo thành tám khối. Mộ Dung Tuyết đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời hét giận dữ, khí thế đáng sợ từ hắn trên người bộc phát ra. Bốn phía hư không gió xoáy vân dũng, cái kia sương mù mờ mịt đột nhiên tràn vào Mộ Dung Tuyết thể nội, một màn này nhìn đám người run lên. Phải biết, nơi này sương mù nhưng không có bao nhiêu thiên địa linh khí, đại bộ phận đều là thi khí cùng tử khí, cái này có thể không phải tu sĩ có thể hấp thu. Thi khí cùng tử khí chính là thiên địa trọc khí, sẽ chỉ ra tốc một người tử vong, lại làm sao có thể nhường tu sĩ đột phá đâu. Nhưng mà, Mộ Dung Tuyết lại không kiêng nể gì cả, hấp thu theo những thi khí đó cùng tử khí tràn vào hắn thể nội, khí thế của hắn đột nhiên tăng vọt, xông thẳng chiến đế đỉnh phong đi. Muốn giết ta, chỉ bằng ngươi cái này đồ bỏ đi sao? Diêm La Tử vẫn như cũ có hắn ngạo khí, Tiêu Phàm cùng giai có thể bại hắn, hắn không có bất kỳ cái gì thỏa hiệp, dù sao Tiêu Phàm chính là Tu La Điện điện chủ. Nhưng là hắn Mộ Dung Tuyết dựa vào cái gì? Dù là hiện tại đột phá, cũng chỉ là một cái chiến đế cảnh đỉnh phong tu sĩ mà thôi, có tư cách gì giết hắn? Bỗng nhiên, Diêm La Tử dưới chân đạp một cái, giống như rời dây cung như tiến một dạng thẳng hướng Mộ Dung Tuyết, tốc độ nhanh vô cùng. Phong Lang cùng Phong Lang chuẩn bị xuất thủ ứng phó Diêm La Tử, lại bị Tiêu Phàm ngăn lại. Hắn biết rõ, nếu như Mộ Dung Tuyết không giết Diêm La Tử, hắn cả đời này đều không thể tiêu tan. Dù sao, Mộ Dung Dạ thế nhưng là vì hắn mà chết, coi như đứng ở Mộ Dung Tuyết góc độ, Tiêu Phàm cũng sẽ không tha thứ bản thân. Cái kia một mực thủ thế nhân phỉ nhổ gia tộc kẻ phản bội, lại vẫn luôn là vì bảo hộ đệ đệ mình, dù là cuối cùng chết, cũng là vì đệ đệ mình mà chết, cái này cần bao nhiêu nghị lực. Chí ít, Tiêu Phàm là vô luận như thế nào đều hận không lên Mộ Dung Dạ, đối với hắn chỉ có khâm phục chi tâm. Kỳ thật Tiêu Phàm lúc nghe Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Dạ sự tình lúc, đã sớm nghĩ đến, nguyên bản hắn coi là cái này rất cầu huyết, không nghĩ tới thực phát sinh. Hoàng Tuyển Bích Lạc. Mắt thấy Diêm La Tử đánh tới, Mộ Dung Tuyết mặt lộ vẻ dữ tợn, dốc hết toàn lực gào thét một tiếng, trong tay ẩm huyết kiếm vung chạm mà ra, một đạo tuyệt thế sắc bén kiếm khí nở rộ, dường như muốn xé sách hư không. Theo cái này một kiếm rơi xuống, hư không vậy mà dường gì kết thành từng đạo hàn băng, một cỗ kiềm chế khí tức tràn ngập tại trong không khí. Nơi này nguyên bổn đã rất lạnh, nhưng kiếm khí này lạnh hơn, đám người thật có loại đi tới Hoàng Tuyền Bích Lạc cảm giác. Phúc suy một tiếng, kiếm khí từ trên người Diêm La Tử gào thét mà qua, Diêm La Tử thân thể trong nháy mắt dừng lại ở nơi nào, thân thể còn duy trì chúi về phía trước một cái xuất kiếm động tác, hắn trên người cũng đã đông kết thành băng xương. Chết! Ảnh Phong bọn hắn trợn to hai mắt nhìn xem Diêm La Tử, bọn hắn từ trên người Diêm La Tử rốt cuộc cảm thụ không đến bất luận cái gì sinh cơ, hiển nhiên là chết không thể lại chết. Làm đám người bị Mộ Dung Tuyết thực lực chấn nhiếp thời khắc, Tiêu Phàm nhìn Diêm La Tử thi thể một cái, nhàn nhạt phun ra một câu. Hy vọng đời sau có thể bình thường một chút. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1098. Ngươi là ai có trọng? Hy vọng đời sau có thể bình thường một chút. Tiêu Phàm bình thản lời nói quanh quẩn tại đám người bên tai, đám người khóe miệng giật một cái. Tiêu Phàm thật đúng là không phải bình thường khó coi người, bất quá lời này cũng không nói sai, ai kêu Diêm La Tử bất nam bất nữ đâu. Tiêu Phàm đưa tay vung lên, Diêm La Tử thi thể đột nhiên hóa thành từng khối băng điêu vỡ vụn mà ra, đầy đất. Nguyên bản Tiêu Phàm có thể giết chết Diêm La Tử, thậm chí có thể hào hào tra tấn một cái hắn, nhưng là vừa nhìn thấy Mộ Dung Tuyết cái này bộ dáng, Tiêu Phàm lại là đổi ý nghĩ. Nếu như Diêm La Tử có thể làm cho Mộ Dung Tuyết tỉnh lại, đó cũng coi là đồ bỏ đi lợi dụng. Không biết Diêm La Tử biết rõ Tiêu Phàm trong lòng ý nghĩ có thể hay không tức giận sống lại lựa chọn lần nữa một loại kiểu chết, hoặc là dứt khoát tự sát đâu. Công tử, cứu chúng ta. Đột nhiên kêu to một tiếng đem đám người tâm thần kéo trở về, lại là nhìn thấy tốt mấy đạo thân ảnh chính nhanh chóng trốn hướng bọn hắn bên này. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại. Một cách liền nhận ra cái này mấy người chính là Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình, mở miệng nói chuyện lại là Ngọc Diện Vô Tình. Phong Lang bọn hắn nghi hoặc nhìn xem bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào Tiêu Phàm trên người, đều là vẻ quái gì, chẳng lẽ bọn họ là đang gọi Tiêu Phàm. Bất quá có vẻ như trừ Tiêu Phàm, cũng không người có thể cứu bọn hắn, chỉ là Ngọc Diện Vô Tình cùng Lưu Ly không phải Diêm La Phủ ạ. Làm sao biết kêu Tiêu Phàm công tử đâu? Bọn hắn tự nhiên không biết Tiêu Phàm sớm tại sát vương thí luyện thời điểm cũng đã bắt đầu khảo nghiệm bọn hắn. Bất quá lúc kia Ngọc Diện Vô Tình cùng Lưu Ly hai người không cam tâm thần phục Tiêu Phàm mà thôi. Thẳng đến hiện tại bọn hắn đã trải qua không đường có thể đi, người ở đây chỉ có Tiêu Phàm có thể cứu bọn hắn. Mọi người cẩn thận một chút. Tiêu Phàm để lại một câu nói liền tại chỗ biến mất. Phong Lang bọn hắn nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Lạc Vũ Lạc bọn hắn vị trí. Trừ Khô Lâu bên ngoài còn có thể uy hiếp được tính mạng bọn họ, cũng chỉ có Lạc Vũ Lạc bọn hắn. A, công tử vừa rồi tại thời điểm, những Khô Lâu đó vì cái gì không có tới gần, hiện tại lại nhào lên. Ảnh Phong đột nhiên kêu lên. Có lẽ là bởi vì công tử là Tu La Điện chủ nguyên nhân a. Phong Lang hít sâu một cái nói, đám người gật gật đầu. Phong Lang trong mắt lóe lên vẻ kiên định, tựa như làm cái nào đó quyết định đồng dạng, trong lòng nghĩ thầm. Việc này qua đi, ta cũng nên đem chuyện này nói cho công tử. Tu La Điện chủ, để cho ta thử xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Cách đó không xa truyền đến một tiếng tiếng cuồng tiếu. Tư Không Tàng Kiếm nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Sau đó dưới chân hắn hung hăng đạp mạnh, trên người ẩm ẩm truyền đến một trận long ngâm tượng minh thanh, tại hắn quanh thân tản ra một cỗ cực kỳ cuồng dã bá đạo lực lượng. Vẹn vẹn chỉ là lực lượng, liền để Tư Không ầm ầm không dứt, chung quanh hắn Khô Lâu toàn bộ nổ tung. Mặt đất vỡ ra một đảo to lớn liệt phùng. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, Tư Không Tàng Kiếm trên người khí thế nhường hắn kinh hãi không thôi. Cố lực lượng này, dù là cùng giai lấy nhục thân cùng lực lượng xưng chiến thiên long cùng lôi hảo cũng xa xa không bằng a. Chiến thần điện người quả nhiên khác nhau. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một loại chờ mong cảm giác, hắn trường bào cuồn cuộn mà động. Không có bất kỳ cái gì e ngại, đứng ở đó thờ ơ. Dám không nhìn ta. Ta đây một quyền thế nhưng là năm đầu long tượng chi lực, cho dù chiến thánh trung kỳ cũng chọi cứng không được. Dám khinh thường ta, tử vong liền là ngươi đại giới. Tư Không Tàng Kiếm trong lòng vô cùng phẫn nộ, hắn toàn thân quang mang càng tăng lên. Mắt thấy Tư Không Tàng Kiếm sắp tới gần thời khắc, Tiêu Phàm rốt cuộc động. Hắn bước chân đạp mạnh, đại địa đều bỗng nhiên rung động một cái, một cỗ nặng nề cảm giác từ hắn trên người bộc phát ra. Nếu như Tư Không Tàng Kiếm là một đầu man long, bá đạo hung mãnh nói, Tiêu Phàm liền tựa như một tòa cự nhạc, nặng nề mà bàng bạc. Lăn trở về. Tiêu Phàm một quyền giống như sao băng nổ tung mà ra, đón lấy Tư Không Tàng Kiếm nắm đấm. Oanh! Cường nhân rốt cuộc đụng vào cùng một chỗ, đáng sợ tiếng vang rung động hư không, từng đạo sắc bén chùm sáng từ hai người nắm đấm ở giữa bắn ra, hư không đều bị cắt đứt đồng dạng. Hồn lực phong bạo một làn sóng mạnh hơn một làn sóng tuôn hướng tứ phía bát phương, chung quanh Khô Lâu tất cả đều nổ tung, hóa thành bột mịn tiêu tán tại hư không. Cho dù cách nhau xa vài chục trượng, Phong Lang bọn hắn cũng không chịu nổi cỗ này phong bạo, vừa lui nữa, cũng may những Khô Lâu đó đầu càng thêm không chịu được, nhao nhao nổ tung, bọn hắn cũng khó thanh nhàn một cái. Cái này quá trình kéo dài tầm 10 tức thời gian, hai đạo thân ảnh vừa chạm vào tức mở, nhao nhao lui ra phía sau mấy chục trượng xa. Ha ha, không sai, lại có thể ngăn cản được ta năm thành khí lực một quyền, nể tình ngươi thiên phú không tồi, chỉ cần ngươi thần phục với ta, ta có thể không giết ngươi. Tư Không Tàng Kiếm cười ha ha một tiếng, băng đối xử lạnh nhạt mắt quét về phía Tiêu Phàm, trong mắt đều là ngạo cư chi khí. Trong mắt hắn, cho dù Tu La Điện chủ lại như thế nào, một cái chiến thánh cảnh tiền kỳ mà thôi, mặc dù coi như tuổi trẻ, nhưng là tại chiến thần điện, người như vậy vừa nắm một bó to. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tu La Điện chủ sẽ như thế nào cường đại, nhưng là hiện tại nhìn đến, cũng không gì hơn cái này, liền bản thân năm thành lực lượng mới miễn cưỡng đón lấy. Đương nhiên, dạng này thực lực tại cách khác thánh thành tới nói đã trải qua rất không tệ. Nếu như Tiêu Phàm nguyện ý thần phục, hắn ngược lại nguyện ý thả Tiêu Phàm một ngựa. Vừa nghĩ tới đường đường Tu La Điện điện chủ muốn thần phục bản thân, Tư Không Tàng Kiếm trong lòng liền cười ha hả, đây là bao nhiêu người muốn làm nhưng lại làm không được sự tình, hôm nay liền bị hắn làm thành. Ngươi cái này bên trong có phải hay không có bệnh? Tiêu Phàm chỉ đầu mình cổ quái nhìn xem Tư Không Tàng Kiếm. Tự ngạo người hắn gặp qua không ít, vô song thánh thành đâu đâu cũng có, thánh thành Bát Tuấn càng là đột xuất nhất. Nhưng là cái này Tư Không Tàng Kiếm đã trải qua không phải tự ngạo, mà là tự luyến. Ngươi dám mắng ta. Ngươi có thể biết rõ ta là ai, chỉ cần ta một câu, thế nhân đều sẽ tranh đoạt giết chết ngươi. Tư Không Tàng Kiếm 10 điểm khó chịu. Bình thường kiêu hoành bạc hố quen, đã sớm nhường hắn dưỡng thành ăn chơi thiếu gia quen thuộc, nghe được Tiêu Phàm nhục mạ hắn. Hắn chỗ nào có thể chịu đựng được cái này khẩu khí? Ngươi là ai, có trọng yếu không? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Trong mắt ta chỉ có người sống cùng người chết khác nhau. Ngươi tạm thời là một cái người sống. Ngươi nếu muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Tư Không Tàng Kiếm thực lực không tệ. Có lẽ hắn thân phận cũng không bình thường. Nhưng là tất cả những thứ này cùng Tiêu Phàm đều không có quan hệ. Hắn muốn giết một người cho tới bây giờ đều sẽ không nhìn hắn thân phận. Chính như hắn nói, trong mắt của hắn địch nhân chỉ có người sống cùng người chết phân chia. Tư Không Tàng Kiếm còn không có chạm đến hắn ranh giới cuối cùng, Tiêu Phàm còn không có muốn giết hắn mà thôi. Người chết. Tiêu Phàm, ngươi rất hoành, nhưng ta Tư Không Tàng Kiếm muốn giết người, còn cho tới bây giờ không thể sống sót. Tư Không Tàng Kiếm ngữ khí càng ngày càng lạnh. Chỉ là hạt gạo cũng dám ở nhật nguyệt phía trước nở rộ quang hoa. Chẳng lẽ chiến thần điện đều là ngươi dạng này mặt hàng? Tiêu Phàm rất muốn cười, cười 10 điểm lạnh lẽo. Hắn trước đó từ Chiến Thiên Long trong miệng biết được Tư Không Tàng Kiếm thân phận cũng đúng là như thế. Tiêu Phàm trong lòng càng thêm xem thường. Lúc này, Phong Lang bọn hắn đã trải qua chậm rãi hướng về Tiêu Phàm vị trí dựa vào tới, chỉ có tại Tiêu Phàm bên người, Khô Lâu mới không dám tới gần, hiện tại Khô Lâu, cho dù bọn hắn cũng mau chịu không được. Các ngươi đều không nên phản kháng. Tiêu Phàm nhìn về phía Phong Lang đám người truyền âm nói, đám người gật gật đầu. Tiêu Phàm đưa tay vung lên, Phong Lang đám người trong nháy mắt biến mất. Không gian bí cảnh. Tư Không Tàng Kiếm thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm vẻ tham lam, từ trên cao quan sát Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm, chỉ cần ngươi đem không gian bí cảnh cho ta. Đừng nhiều như vậy nói nhảm, muốn chết liền lăn tới, không muốn chết liền lăn trứng. Không đợi Tư Không Tàng Kiếm nói xong, liền bị Tiêu Phàm lời nói cắt ngang. Hắn kiên nhẫn cũng đã mài hỏng, cái này Tư Không Tàng Kiếm quá hắn nha tự luyến. Tiêu Phàm đã trải qua động chân hỏa, lỗ tai đều nghe ra vết chai đến, dù sao cùng chiến thần điện có thù, người như vậy giết liền giết. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1099. Đây chính là ngươi tự, ông. Một cỗ làm cho người ngạt thở cảm giác áp bách xông thẳng Tiêu Phàm mà đến, cuồn cuộn lực lượng từ trên người Tư Không Tàng Kiếm nở rộ. Hóa thành một cỗ hung mãnh thủy triều xông thẳng tứ phía bát phương. Đã ngươi không biết điều, cái kia ta tự mình tiến tới lấy, qua một lúc có ngươi hối hận thời điểm. Tư Không Tàng Kiếm rốt cuộc nhìn không được, phế nhiều miệng lưới như vậy, hắn biết rõ Tiêu Phàm là không có khả năng thần phục. Hắn thấy, giết hay không Tiêu Phàm kỳ thật không trọng yếu, trọng yếu là có thể có được Tiêu Phàm trên người đồ vật. Xem như Tu La Điện chủ Tiêu Phàm thế nhưng là khắp người đều là bảo vật, dạng này tốt cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, mở ra bàn tay, Tu La Kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay, đem Phong Lang bọn hắn đưa vào không gian bí cảnh bên trong. Tiêu Phàm cũng liền không chỗ nào kiêng kỵ, chỉ là bại lộ không gian bí cảnh tồn tại. Bất quá, Tiêu Phàm thật sự là không chịu được Tư Không Tàng Kiếm. Dù là bại lộ không gian bí cảnh cũng phải giết hắn. Cho dù ngươi hiện tại quỳ xuống tới cầu ta cũng đã muộn. Tư Không Tàng Kiếm hét giận dữ một tiếng, lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Một sát na kia, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác gánh vác lấy một tòa núi lớn đồng dạng, hai chân như hãm bùn trạch, hoàn toàn không nghe sai khiến. Tư Không Tàng Kiếm thấy thế, khóe miệng hơi hơi dương lên. trọng lực lĩnh vực. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, bất quá cũng vẻn vẻn lóe qua một tia ngoài ý muốn mà thôi, sau một khắc Tiêu Phàm động. Hắn không tránh không né, giống như một đầu man hoang hung thú bộc phát mà lên, không động thì thôi, khẽ động kinh người. Đồ lục. Một tiếng quát nhẹ, đầy trời hình dạng xoắn ốt kiếm khí gào thét mà lên Tu La Tam kiếm, lấy Tiêu Phàm bây giờ lực lượng thi triển phía trước hai kiếm đã trải qua dễ như trở bàn tay. Hơn nữa cái này hai kiếm theo Tiêu Phàm thực lực tăng lên, uy lực cũng tăng gấp đôi gia tăng, cho nên Tiêu Phàm một mực không có vứt bỏ. Về phần để Tam kiếm diệt thần, Tiêu Phàm cũng có cảm xúc, chỉ cần tốn hao thời gian đi lĩnh ngộ, định sẽ có thu hoạch khổng lồ. Ầm ầm. Từng đợt cuồng bạo thanh âm từ kiếm khí kia trong vòng xoáy truyền đến, không thể không nói Tư Không Tàng kiếm thực lực quả thật không tệ, một chiêu này chiến kỹ, bình thường thế nhưng là có rất ít người có thể ngăn cản được. Nhìn đến, ta cũng muốn học được một chút mới chiến kỹ mới được. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, đột phá chiến thánh cảnh, hắn chiến kỹ đã trải qua nghiêm trọng khuyết thiếu. Hắn tự thân lĩnh ngộ sát phạt chi kiếm, vô tình nhất kích tàn dương huyết, kiếm chi luật động, điểm thương cùng bất hủ kiếm giới, mặc dù theo hắn thực lực tăng lên, lực công kích cũng gia tăng không ít. Nhưng là đột phá chiến thánh cảnh, dựa vào đát là thiên địa chi lực cùng lĩnh vực chi lực đến công kích, liền tựa như Tư Không Tàng kiếm lĩnh ngộ trọng lực lĩnh vực, Tiêu Phàm lĩnh ngộ kiếm chiêu ở tại trước mặt, không đáng kể chút nào. Vô tình nhất kích tốc độ có lẽ đáng sợ, bất quá ở nơi này trọng lực lĩnh vực bên trong, nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều, một khi mất đi ưu thế tốc độ, Tiêu Phàm nhược điểm liền sẽ bại lộ tại trước mặt người khác. Chờ đợi hắn khả năng chính là tử vong. Đồng dạng, mặt khác mấy đại chiến kỹ cũng có hắn rõ ràng nhược điểm, trước kia Tiêu Phàm tầm mắt quá thấp nhìn không ra, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm lại là có thể tùy tiện cảm nhận được. Chỉ có bất hủ kiếm giới Tiêu Phàm không có ý định từ bỏ, dù sao bất hủ kiếm giới vốn là hồn văn diễn hóa mà thành, theo Tiêu Phàm đối hồn văn lĩnh ngộ càng sâu, bất hủ kiếm giới cũng chỉ càng ngày sẽ càng mạnh. Ầm ầm. Tư Không phát ra ong ong thanh âm, một cái hoàng kim sắc nắm đấm từ trên trời giáng xuống, dường như thiên địa đều muốn sụp đổ đồng dạng, Tiêu Phàm kiếm khí vòng xoáy rốt cuộc nổ tung, Tư Không Tàng kiếm từ giữa vừa hướng đi ra. Không gì hơn cái này. Tư Không Tàng kiếm cười nhạt một tiếng, thân thể nhảy lên thật cao, một cái mấy chục trượng lớn hoàng kim bàn chân khổng lồ từ trên trời giáng xuống, cặp chân kia giống hệt tượng vó, muốn một cước sụp đổ thiên địa. Tiêu Phàm không dám ngạnh bính, thân hình cấp tốc né tránh, cái kia tượng vó đến rất nhanh, một cước hung hăng chặt tại trên mặt đất, tư không đất đá bắn ra bốn phía, đại địa bỗng bị xé nứt ra. Lít nha lít nhít liệt phùng lan tràn hướng tứ phía bát phương. Tu La chàng. Tiêu Phàm một tiếng khẽ nói, vẫn là như vậy phong khinh vân đảm, một cỗ cực kỳ huyền diệu uy thế từ hắn trên người nở rộ mà ra. Tư Không Tàng kiếm chỉ cảm giác được một cỗ không khí gần sóng tại hư không dập dờn, sau một khắc, hắn con ngươi mạnh mẽ co lại, tựa như nhìn thấy cái gì sợ hãi sự tình. Hắn thân hình đột nhiên ngưng một cái, đứng tại chỗ thất thần. Tư Không thiếu ra chuyện gì xảy ra. Cách đó không xa, Chiến Bách Dương kinh ngạc nhìn xem Tư Không Tàng kiếm, giờ phút này Tư Không Tàng kiếm lộ rõ ra vẻ sợ hãi. Nhưng Tư Không Tàng kiếm sợ hãi. Chiến Bách Dương không cách nào tưởng tượng trên đời này còn có cái gì có thể làm cho Chiến Thần Điện con trai của Tứ Trưởng Lão sợ hãi. Ảnh hưởng tâm cảnh lĩnh vực. Lạc Vũ Lạc lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Rất nhiều người lĩnh vực đều là từ trong trời đất lĩnh ngộ mà ra, bởi vậy đều là cùng cụ thể hắn thiên địa chi lực móc nối. Tỷ như hỏa chi lĩnh vực đầy đủ chính là hỏa thuộc tính lực lượng có thể công có thể phòng, lại tỷ như trọng lực lĩnh vực có thể cải biến trong phạm vi nhất định trọng lực. Có thể giết đối thủ một cái trở tay không kịp. Một vạn đột phá chiến thánh cảnh tu sĩ có 9.999 cái lĩnh vực chi lực chính là loại này hữu hình lĩnh vực, mà giống ảnh hưởng tâm cảnh lĩnh vực lực lượng, lại là cực kỳ thưa thớt, có thể gọi là chân chính vạn người không được một. Phải biết, vạn người không được một. Một vạn thế nhưng là chiến thánh cảnh bên trong một vạn cái, mà không phải một vạn cái người bình thường. Phóng nhãn chiến hồn đại lục, rộng lớn vô biên, tu sĩ đâu chỉ ước vạn, lại có bao nhiêu người có thể đột phá chiến thánh cảnh đây, lại càng không cần phải nói lính ngộ hy hữu lính vực người. Lạc thiếu, chúng ta mau gọi tỉnh tư không thiếu ra. Chiến Bách Dương trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Ngươi nếu như có thể đánh thức hắn, ngươi tới kêu. Lạc Vũ thản nhiên nói, trong ánh mắt lóe lên một tia cười lạnh, tựa như ước gì Tư Không Tàng kiếm bị Tiêu Phàm chém giết đồng dạng. Ách! Chiến Bách Dương sững sờ, lại là không biết nói cái gì, chỉ có thể giữ yên lặng. Một bên Chiến Vũ Yến lông mày chớp lên, dư quang quét Lạc Vũ Lạc một cái, sau đó nhìn về phía nơi xa. Tiêu Phàm thi triển ra hắn lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng tu la tràng, nguyên bản hắn cũng chuẩn bị lĩnh ngộ hữu hình lĩnh vực lực lượng, liền tựa như hỏa diễm lĩnh vực, hắn vốn là nắm giữ vô tận chi hỏa, lĩnh ngộ lên liền sẽ không quá khó. Nhưng là càng nghĩ, Tiêu Phàm vẫn là lựa chọn tu la lĩnh vực cùng bất hủ lĩnh vực, dù sao đột phá chiến thánh cảnh thường có một lần có thể tiếp xúc lĩnh vực cơ hội. Cũng không phải Tiêu Phàm từ bỏ hỏa diễm lĩnh vực, chỉ là bởi vì Tiêu Phàm hắn trong thời gian ngắn căn bản không có nhiều thời gian như vậy, cho nên mới có thể lựa chọn càng khó lĩnh ngộ tu la lĩnh vực, cũng chính là tu la tràng cùng bất hủ lĩnh vực. Vừa mới thi triển ra tu la tràng, Tư Không Tàng kiếm liền không thể động đậy, Tiêu Phàm nơi nào sẽ bỏ lỡ cơ hội này, tu la kiếm nhấc lên, một đạo kiếm khí chém giết mà ra. Lao thẳng tới Tư Không Tàng kiếm đi. Phốc. Cũng làm như kiếm khí sắp chém tới Tư Không Tàng kiếm thời khắc, Tư Không Tàng kiếm đột nhiên bỗng nhiên run một cái, bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Thân thể một bên, kiếm khí kia vừa lúc gặp thoáng qua, vài sợi tóc bay vụt bị chém xuống, chóp mũi cũng bị kiếm khí sát qua, bắn ra một tia máu tươi. Ngươi vậy mà lĩnh ngộ tu la. Tư Không Tàng kiếm kinh ngạc vô cùng, chỉ là còn lời còn chưa vừa dứt, một mực bàn chân khổng lồ hung hăng quất vào hắn trên mặt. Ầm. Tư Không Tàng kiếm trực tiếp bị rút ra bay, sát mặt đất phi hành, hung hăng nện ở cái kia kiếm hình thạch bi phía trên. Kiếm hình thạch bi vẻn vẹn chỉ là run rẩy một cái, so Tiêu Phàm tưởng tượng muốn kiên cố rất nhiều. Tư Không Tàng kiếm phun ra mấy ngụm máu tươi. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, lại có một chân giẫm ở hắn ngực phía trên, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai đâu. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh nhìn xem Tư Không Tàng kiếm, mặt coi thường nói. Đây chính là ngươi tự ngạo vốn liếng sao? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1100. Tư Không cổ kính. Thời gian trở lại nửa chén trà nhỏ trước đó. Tu La bí cảnh bên ngoài, Diêm La phủ tam đại phán quan cùng tứ đại trưởng lão chờ hồi lâu, mấy người trong lòng càng ngày càng cảm giác không thích hợp. Chỉ là chỗ nào không thích hợp, mấy người lại nghĩ không ra, chủ yếu nhất là, lấy bọn hắn thực lực, ở chỗ này căn bản không ai có thể uy hiếp được tính mạng bọn họ. Ta trong lòng làm sao như thế bất an đâu. Vô thường phán quan nhìn qua nơi xa kim sắc hồn giới cao mày, quay người nhìn về phía Dược Vô Môn. Dược Vô Môn sắc mặt cũng chẳng tốt đẹp gì, trong đầu hắn vẫn còn hồi tưởng đến vô thường phán quan trước đó lời nói, cái kia chính là Tư Không Vũ biết rõ bọn hắn vì chiếm lấy Tu La Điện cùng Tu La truyền thừa, lại không có cùng bọn hắn là địch, ngược lại mình cũng tham dự. Người khác không biết. Nhưng là Dược Vô Môn bọn hắn rất rõ ràng, năm đó Tu La Điện sở dĩ sẽ hủy diệt 89/10 cùng Chiến Thần Điện thoát ly không can hệ. Đã như vậy, Chiến Thần Điện vì cái gì không ngăn cản bọn họ đâu? Chẳng lẽ thực sự là Tư Không Vũ vì tư lợi? Thế nhưng là trên đời không có không lọt gió tường, nơi này tin tức hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ truyền ra ngoài. Lấy bọn hắn đối Chiến Thần Điện điện chủ biết, Nếu như biết rõ những người khác dám cõng hắn làm ra có hại chiến thần điện sự tình, tuyệt độ sẽ chết rất khó coi. Càng nghĩ, Tuyệt Vô Môn trong lòng lại càng không nỡ, đột nhiên nhìn xem chung quanh bốn người nói. Các ngươi hiện tại nơi này nhìn xem, ta có chút sự tình đi xử lý một cái. Tử thần phán quan cùng La Sinh Môn tứ đại dược chủ không có nói thêm cái gì. Dù sao ở chỗ này chờ cũng không phải biện pháp, huống chi có bọn hắn ở chỗ này liền đã đủ, một chút chiến thánh cảnh tiền kỳ phía dưới người còn có thể nhấc lên cái gì sóng lớn hay sao. Bất quá Vô Thường phán quan lại là cảm nhận được không thích hợp địa phương, vội vàng mở miệng nói. Đại trưởng lão, vẫn là ta đưa ngươi đi, hai người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tuyệt Vô Môn cau mày một cái. Hắn chỗ nào không biết Vô Thường phán quan trong lòng suy nghĩ, vừa mới chính là Vô Thường phán quan lời nói gây nên hắn cảnh giác. Cũng tốt. Tuyệt Vô Môn gật gật đầu, mặt ngoài mười điểm bình tĩnh, hắn có thể không muốn để cho tử thần phán quan mấy người nhìn ra cái gì. Vô Môn phán quan đây là chuẩn bị đi đâu đây? Nhưng mà Tuyệt Vô Môn bước chân còn không có phóng ra. Tư không đột nhiên vang lên một đạo giống như cười mà không phải cười thanh âm. Bỗng nhiên tại mấy người phía trước cách đó không xa đột nhiên thêm ra một đạo thân ảnh. Tuyệt Vô Môn mấy người thấy thế, thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng tới cực điểm. Tư không vũ, ngươi đến nơi này làm cái gì? Tử thần phán quan lạnh như băng mở miệng nói, rất có một loại đại chiến một trận tư thế. Chẳng lẽ ngươi chiến thần điện hay là chuẩn bị nhúc tay các ngươi sau khi nghĩ xong quả sao? Hậu quả? Bản tỏa cần nghĩ kỹ hậu quả gì? Tư không vũ cười nhạt một tiếng, sắc mặt mười điểm bình tĩnh tựa như căn bản không đem cái này tam đại phán quan tứ đại dược chủ đặt ở trong lòng đồng dạng. Tuyệt Vô Môn bọn hắn không biết tư không vũ nơi nào đến lực lượng, dám như thế cùng bọn hắn nói chuyện. Cho dù Tuyệt Vô Môn một người, liền có thể đánh với tư không vũ một trận tại tăng thêm mặt khác sáu người, giết chết hắn cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Nói như vậy, ngươi trước đó ước định không tính toán gì hết. Tuyệt Vô Môn ngữ khí cũng biến thành băng lạnh, hắn đã trải qua cảm nhận được tư không vũ trên người sát cơ. Cái gì ước định? Tư không vũ thản nhiên nói, cười tủm tỉm nhìn xem Tuyệt Vô Môn. Hừ, chiến thần điện người quả nhiên đều là một chút âm hiểm hạng người. Tuyệt Vô Môn sắc mặt có chút không dễ nhìn, bất quá nếu như đã nói ra, hắn cũng không có cái gì kiêng kỵ. Chỉ bằng ngươi một người, chẳng lẽ còn có thể làm gì được chúng ta? Tử thần phán quan cười lạnh nói, nếu như không phải Tuyệt Vô Môn không có khai chiến ý tứ, hắn đã sớm giết đến tận đi. Vậy cũng chưa chắc a. Tư không vũ ngữ khí vẫn như cũ rất bình tĩnh, không có mảy may tức giận ý tứ. Ngươi cũng đừng quên, con trai của ngươi còn tại tu la bí cảnh bên trong. Vô Thường phán quan cũng uy hiếp nói, hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ tư không vũ thực lực. Người ở đây đoán chừng cũng chỉ có Dược Vô Môn cùng Nhật Nguyệt Dược chủ năng đủ đánh với tư không vũ một trận. Những người khác thực lực vẫn là muốn yếu ra không ít. Tiến vào tu la bí cảnh có vẻ như chỉ có chiến thánh cảnh tiền kỳ đi. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng các ngươi cái kia Diêm La Tử có thể giết con ta? Tư không vũ cực kỳ khinh thường đối con trai của hắn. Tư không tàng kiếm vẫn là cực kỳ tự tin. Tuyệt Vô Môn bọn hắn không nói, nhưng trong lòng tán thành tư không vũ ý nghĩ, bọn hắn hiện tại đã trải qua không sai biệt lắm có thể khẳng định bọn hắn những người này không cách nào tiến vào tu la bí cảnh, hơn phân nửa là chiến thần điện nguyên nhân. Thậm chí, Diêm La Phủ những năm này hành động đều một mực trưởng khống tại chiến thần điện trong tay, bằng không tư không vũ cũng sẽ không tìm tới cửa. Các ngươi đã trải qua đoán được a. Cái kia để cho chúng ta nhìn xem, là con trai của ta chết, còn là các ngươi Diêm La Phủ người chết. Tư không vũ khẽ mỉm cười nói. Trong bàn tay, một mặt cổ phác vô hoa tấm gương đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tay. Tấm gương toàn thân chính là có hư không thánh kim chế tạo thành, mặt sau khắc lấy một chút thần bí đường vân. mà chính diện lại là hiện ra màu vàng kim nhạt, từng đảo kim sắc gợn sóng tại phía trên dập dờn, giống như chân chính nước gợn sóng. Tư không cổ kính. Tử vô môn mấy người con ngươi hơi hơi co rụt lại, đều là vẻ kinh hãi, cơ hồ là trăm miệng một lời cả kinh kêu lên. Nhìn đến các vị đều có kiến thức người. Tư không vũ trong giọng nói đều là ý trào phúng. Tư không cổ kính, phàm là đối chiến thần điện có chút người an hiểu, ai lại không biết tư không cổ kính đâu. Chiến thần điện hết thảy có tam đại thần binh, tư không cổ kính chính là cái này tam đại thần binh trong đó một trong, nó chỉ cần bắt được tu sĩ một sợi hồn lực, nó liền có thể đem tu sĩ vị trí chung quanh tình huống nhất thanh nhị sở hiển lộ đi ra. Bởi vậy, tư không cổ kính đại bộ phận thời điểm là dùng để truy tra chiến thần điện địch nhân, phàm là bị tư không cổ kính khóa chặt người cho tới bây giờ đều không có chạy thoát. Cũng chính là bởi vì như thế, tuyệt vô môn bọn hắn mới có thể khiếp sợ như vậy, tư không vũ lại đem tư không cổ kính đều mang đến. Đương nhiên, tư không cổ kính xa xa không chỉ năng lực như vậy, làm một kiện hiếm có thần binh, nó lại làm sao có thể đơn giản như vậy đây, liền năng lực này cũng không có khả năng trở thành chiến thần điện chấn điện thần binh một trong. Nhìn thấy đám người trên mặt chấn kinh, tư không vũ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, một sợi hồn lực đưa vào tư không cổ kính, sau một khắc, từng đảo kim sắc gần sóng ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tán ra, hóa thành một màn ánh sáng bắn ra trong tư không. Ngay từ đầu hình ảnh kia có chút mơ hồ, bất quá rất nhanh liền trở lên rõ ràng, hình ảnh kia bên trong xuất hiện vô số khô lâu. Diêm La Phủ đông đảo tu sĩ đang tại ra sức ngăn cản. Trong đó còn có một đạo thân ảnh tại nhanh chóng xuyên động, những nơi đi qua đâu đâu cũng có một màn mưa máu, chính là tư không tàng kiếm tại đồ sát Diêm La Phủ tu sĩ. Nhìn thấy một màn này, tư không vũ trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung, sự tình đều ở đây dựa theo hắn kế hoạch phát triển. Tuyệt vô môn đám người lại là sắc mặt khó coi tới cực điểm, cũng không phải bọn hắn vì Diêm La Phủ những cái kia tu sĩ lo lắng, mà là bọn hắn đang vẽ mặt bên trong cũng không thấy được Diêm La Tử thân ảnh. Chẳng lẽ Diêm La Tử đã bị tư không tàng kiếm giết chết? Đang lúc bọn hắn kinh ngạc thời điểm, trong tấm hình tư không tàng kiếm đã đem Diêm La Phủ tu sĩ cơ hồ đổ lục không còn, tuyệt vô môn bọn hắn sắc mặt đều không dễ nhìn. Bọn hắn âm thầm phái không ít người, hiện tại nhìn đến cơ hồ tất cả đều chết, bọn hắn kế hoạch há không phải muốn thất bại. Nhìn đến chết đều là ngươi Diêm La Phủ. Tư không vũ trên mặt đều là vẻ đắc ý. Nghiền ngẫm nhìn xem sự vô môn bọn hắn. Lúc này, hắn liền chuẩn bị thu hồi tư không cổ kính, lại là nhìn thấy một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một quyền cùng tư không tàng kiếm đụng đâm vào cùng một chỗ, hai người đồng thời lui lại. Làm sao có thể, hắn vậy mà không chết. Sự vô môn cũng trong nháy mắt bị cái kia đạo thân ảnh chỗ hấp dẫn, càng là kinh hô mà ra.